Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1131 đến 1140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực dò xét Đông Dương Thành, khi tới đây liền phát hiện thành trì có rất nhiều dò xét hồn đạo khí, nhất là tinh thần dò xét hồn đạo khí. Thế nào, có tìm được gì không, bối bối? Đông Dương Thành chiến lược địa vị ở Nhật Nguyệt Đế quốc thập phần trọng yếu, nếu không cũng sẽ không bố trí như thế binh lực. Một khi chúng ta hoàn thành phá hư đối với Nhật Nguyệt Đế quốc tại phương Bắc bố trí đem có ảnh hưởng rất lớn, sở dĩ, một trận chiến này không thể tránh né, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi cảm thấy Đông Dương Thành bên trong hồn đạo khí bố trí nhiều tinh thần dò xét hồn đạo khí có phải hay không bọn họ đề phòng địch nhân có năng lực cường đại, Đường Vũ Đồng. Nếu là như vậy, có khả năng hay không bọn hắn đề phòng cái này tinh thần năng lực địch nhân sẽ là hải hồn thú, Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo nội tâm khẽ động, hắn cùng Đường Vũ Đồng nhận thức rất lâu, cộng thêm nàng với sư phụ mình rất thân phận nên vài hồn thú có thể Đường Vũ Đồng nhận biết. Ngươi nói là ở nơi này có tinh thần hệ hải hồn thú có thể trở thành đệ bát hồn hoàng linh mâu võ hồn, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ở đây mình có thể thu được linh mâu võ hồn đệ bát hồn hoàng. Tinh thần lực tăng lên trợ giúp tương lai ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm gia tăng thêm xác suất thành công. Vô luận là sử dụng loại nào phương pháp đến ngưng tụ đệ nhị hồn hạch, tinh thần lực khống chế đều là thập phần trọng yếu. Nếu suy đoán của ngươi là chính xác, xem ra ta muốn đến băng hải một chuyến mới được, Hoắc Vũ Hạo. Đợi chúng ta công hạ Đông Dương Thành cùng đi tìm kiếm, bối bối. Đông Dương Thành cửa thành bắc bên ngoài ước chừng không đến 30 dặm liền là băng hải, đúng lúc. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình chấn động, hắn ý niệm hơi động cùng tinh thần chi hải bên trong nối liền. Tuyết Đế, loại sự tình này nên hỏi ta nha. Hoắc Vũ Hạo nghe được Tuyết Đế âm thanh liền không được vỗ trán. Băng hải mặc dù không phải cực bắc băng nguyên nhưng cũng là cực kỳ rét lạnh phương bắc. Tuyết Nữ đã từng là toàn bộ cực bắc băng nguyên kẻ thống trị, tự nhiên là có khả năng biết một chút. Hoắc Vũ Hạo, ta thật là đần. Trực tiếp hỏi Tuyết Nữ nơi này có khả năng hay không xuất hiện tinh thần hệ hồn thú. Hoắc Vũ Hạo gọi Tuyết Đế xuất hiện, hai tia sáng mang đồng thời sáng lên, hai đại mỹ nữ tùy theo xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Đế, ngươi thật là ngốc, có ưu thế cũng không biết phát huy, muốn nói đối với cái này cực bắc chi địa rất hiểu rõ, còn có ai có thể cùng tỷ muội chúng ta so sánh đâu. Hoắc Vũ Hạo, đừng nói móc ta nữa, tại bắc phương băng hải có phải hay không có tinh thần hệ hải hồn thú? Tuyết Đế, đương nhiên là có, hơn nữa ở trong đại hải là chủng tộc mạnh. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Tuyết Đế. Tuyết Đế, xem ra các ngươi đối với hải hồn thú không thế nào hiểu rõ. Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên là không thế nào hiểu được, năng lực của hải hồn thú đối với tại nhân loại chúng ta hồn sư mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn, nên chúng ta đối với hải hồn thú nghiên cứu dĩ nhiên là muốn ít hơn nhiều, cho dù là tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ có chút ít ghi lại mà thôi. Băng Đế, tin tưởng ngươi từng nghe qua chủ thượng đề cập tới hải hồn thú tam đại nhất tộc đi. Hoắc Vũ Hạo, trên đại hải có tam đại nhất tộc mạnh nhất hải hồn thú gồm ma hồn đại bạch sa, thâm hải ma kình cùng nhân ngư. Trên điển tịch có ghi chép trăm vạn năm trước hải hồn thú xuất hiện qua một con hải hồn thú tu vi tiếp cận 100 vạn năm, gọi là thâm hải ma kình vương. Chúng ta Đường môn người sáng lập Đường Tam tổ tiên từng trong biển rộng thu hoạch qua hồn hoàng. Tuyết Đế, hải hồn thú số lượng là vượt xa lục địa hồn thú. Theo ta được biết, phụ cận hải vực như ta thực lực hải hồn thú có mấy vị, càng xa hơn hải vực có hải hồn thú tu vi thế nào thì ta không biết. Băng Đế, hiện tại, đại hải đã không có cấp bậc gần với thâm hải ma kình vương ở trăm vạn năm trước nhưng vẫn như cũ rất mạnh. Có điều so với đế thiên chỉ là sâu kiến. Dù sao, đế thiên đã đến gần thế giới cực hạn. Hoắc Vũ Hạo, vậy trong đại hải có không ít chủng tộc mang trong mình tinh thần hệ không? Nếu như có thì có khả năng trở thành ta hồn linh. Tuyết Đế, trong đại hải có chủng tộc mang trong mình tinh thần hệ mà lại sinh hoạt ở phụ cận, hơn nữa rất cường đại trong chủng tộc đó. Đó là nhân ngư nhất tộc nhân ngư công chúa. Tuyết Đế thấy Hoắc Vũ Hạo đối với nhân ngư nhất tộc nhân ngư công chúa không có tin tức cùng hiểu biết liền giải thích. Nhân ngư công chúa được vinh dự trên biển tinh linh, là đại hải bên trong hải hồn thú am hiểu nhất tinh thần năng lực. Nửa người trên như nhân loại mà nửa người dưới thì là đuôi cá, tuyệt đại đa số đều là nữ tính, trong tộc cũng lấy nữ tính vi tôn. Loài người nửa người trên vô luận nam nữ tướng mạo đều vô cùng tốt. Hải công chúa danh tiếng là do các nàng tộc trưởng mà đến. Hải công chúa nhất tộc tộc trưởng đã kêu hải công chúa, mà hải công chúa chính là Đông Dương thành vùng biển thống ngự người. Tuyết đế, ta lời vừa mới nói mấy vị kia tu vi và ta lúc đầu không sai biệt lắm, bên trong hải hồn thú thì hải công chúa chính là một cái trong số đó. Tuyết đế, hải công chúa có mạnh mẽ tinh thần lực, nếu tại đại hải chiến đấu coi như tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế chưa chắc thắng được nàng, nhưng trên đất bằng chiến đấu thì tình huống ngược lại. Hải hồn thú cường đại như vậy, khi tu vi đạt đến trình độ nhất định vì cái gì không lên bờ, chẳng phải là có thể đạt được càng nhiều nữa lợi ích, Đường Vũ Đồng. Ngươi đừng dùng lục địa hồn thú chủng tộc để cân nhắc hải hồn thú, đối với chúng mà nói đại hải mới thích hợp nhất bọn chúng sinh tồn. Hơn nữa, đại hải mới là bọn chúng sân nhà, một khi ly khai đại khải thực lực cực lớn suy yếu, băng đế. Nếu Vũ Hạo muốn từ hải hồn thú thu hoạch hồn linh thì hải công chúa là đối tượng không tồi. Có điều, nhân ngư nhất tộc tự xưng là huyết thống cao quý, đối với những chủng tộc khác đều không quá để mắt tới, băng đế. Thực lực bản thân tương đương cường đại, muốn thuyết phục bọn chúng độ khó không nhỏ. Dù sao, hải hồn thú không cho rằng nhân loại các ngươi là thiên địch. Nhật Nguyệt đế quốc am hiểu chế tác hồn đạo khí đều không uy hiếp được bọn chúng, băng đế. Có lẽ, sư phụ ngươi có cách giải quyết, Tuyết đế. Tuyết đế ngón tay nhất chỉ phía sau lưng Hoắc Vũ Hạo, mọi người nhìn lại thấy được một khe hở hiện ra và từ đó bước ra một thân ảnh. Sư phụ, ngày sau lại đến đây, Hoắc Vũ Hạo. Ta dự tính mang ngươi đi gặp một lần tà đế thuyết phục hắn trở thành linh mâu võ hồn để bắt hồn hoàng, nhưng có lẽ ngươi đã có dự tính của mình. Sư phụ, ngài đối với nhân ngư nhất tộc và nhân ngư công chúa có thể bị thuyết phục không, Hoắc Vũ Hạo? Như băng đế đã nói, nhân ngư nhất tộc rất kiêu ngạo. Ta nhớ mấy năm trước từng xâm nhập băng hải đụng phải bọn hắn. Ta nghĩ chỉ trò chuyện một chút nhưng bọn họ không nói hai lời đều phát động tấn công. Nhất là nhân ngư công chúa liền trực tiếp phát động tinh thần lực công kích. Kết quả, ta vài chiêu trấn áp bọn họ làm cho bọn họ khổ không thể tả. Ta cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ta có ý muốn bọn họ trợ giúp thì không được chối từ, nhưng chỉ được một lần mà thôi. Cái này cho ngươi. Khi ngươi đi gặp bọn hắn gặp phải làm khó dễ thì xuất ra nó thì bọn hắn sẽ phải khiếp sợ. Đường Long đưa cho Hoắc Vũ Hạo một tấm lệnh bài sau đó rời đi. Vũ Hạo, ngươi tính sao, Tuyết đế? Đợi Đông Dương thành công phá, ta nghĩ đi thử một chút, Hoắc Vũ Hạo. Ừ, chỉ cần không quá độ xâm nhập băng hải liền không có vấn đề, Tuyết đế. Được, cái kia quyết định như vậy đi, hai vị mời về, chúng ta cũng muốn tiến hành hành động, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Môn mọi người bàn kế công hạ Đông Dương Thành, hắn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ để phe mình tốn hao giảm xuống thấp nhất. Hoắc Vũ Hạo liền phát động tiến công Đông Dương Thành, thời điểm thì ở trong một tửu điếm gần thành Bắc có 200 danh hồn đạo sư lao ra. Cùng lúc, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo một đám người lao thẳng đến thành Bắc. Khi đoàn người tiếp cận thì có hồn đạo xạ tuyến bắn tới, nhưng Hoắc Vũ Hạo đám người có tinh thần cộng hưởng cùng tinh thần dò xét trực tiếp không nhìn mà cứ thế lao lên. Hoắc Vũ Hạo từ trên tường thành cảm nhận được đầu thành liên động pháp trận phòng ngự chuẩn bị phát động, đồng thời phát hiện hai cổ khí tức cường đại. Đối với bọn họ có uy hiếp khí tức cường đại rõ ràng là phong hào đấu la cấp bậc. Hai gã phong hào đấu la không đáng sợ, mà đáng sợ là bọn hắn rất có thể là cấp 9 hồn đạo sư. Có cấp 9 hồn đạo sư chỉ huy hồn đạo trận địa liền phát huy ra uy năng hoàn toàn bất đồng. Hoắc Vũ Hạo mở ra vận mệnh chi nhãn liền thi triển linh hồn bạo chấn phát động, khiến cho phụ cận mấy tên hồn đạo sư ở trong hồn đạo trận địa bạo đầu mà chết. Những người khác nhau nhau động thủ dưới sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo. Chứng kiến hồn đạo sư bên mình thiệt hại càng lớn thì hai cổ hồn lực thuộc về phong hào đấu la bộc phát. Bọn chuột nhắt, các ngươi quá càn rỡ, coi chúng ta không ra gì sao, tăng ác đấu la. Hai vị phong hào đấu la xuất hiện làm cho mọi người căng thẳng. Hai người vừa xuất hiện đều là lão giả, thoạt nhìn đều có 70 tê có hơn. Khi bọn hắn theo hồn đạo trận địa bên trong bay ra, toàn bộ hồn đạo trận địa liên động pháp trận phòng ngự tự hồ cũng trở nên âm u vài phần. Phô thiên cái địa mà đến hóa giải Hoắc Vũ Hạo mang tới cường đại tinh thần lực uy áp. Thấy hai vị lão già xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện hai người không phải hồn đạo sư mà hắn rất quen thuộc tà hồn sư. Hai vị tà hồn sư phong hào đấu la đều là Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua, nhưng sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi quả thật là muốn chết khi dám ở dưới mí mắt chúng ta động thủ, vạn hồn đấu la. Vạn hồn đấu la chợt quát một tiếng, Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên trên người bỗng nhiên sáng lên hai hoàng hai tử năm hắc cửu hoàng, một mặt sơn màu đen đại kỳ tùy theo ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đại kỳ tất cả đều là màu đen nhưng phía lên ẩn ẩn có vô số màu tím đen oan hồn chớp động, vạn hồn phiên, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chuẩn xác nói ra danh tự võ hồn của một trong hai tà hồn sư, vạn hồn đấu la phóng xuất võ hồn của mình ở bên cạnh vị khác phong hào đấu la thân thể bỗng nhiên bành trướng, cả người làn da phản phất đều phải đã nứt ra, nồng nặc màu xanh lá sương mù không ngừng theo trên người hướng ra phía ngoài tràn ra, hừ. Khi vạn hồn đấu la và tăng ác đấu la chuẩn bị động thủ đánh chết những kẻ to gan tấn công Đông Dương Thành thì một tiếng hừ lạnh xuất hiện. Hai người vạn hồn đấu la và tăng ác đấu la đều rùng mình thả ra võ hồn chân thân, chấn động chi quyền, nát địa, răng rắc. Không khí vỡ tan và liên động pháp trận phòng ngự cứ thế phá nát. Hai đạo công kích trực chỉ vạn hồn đấu la và tăng ác đấu la bắn tới. Nhìn kỹ sẽ thấy là một thanh trường thương và một cự phủ. Hoắc Vũ Hạo vẫn đang duy trì mở ra vận mệnh chi nhãn nên thấy được trường thương là Long Thần Thương mà cự phủ là Thái Dương Phủ. Hắn biết Đường Long đã xuất thủ diệt trừ hai vị tà hồn sư phong hào đấu la. Phốc phốc. Cơ thể vạn hồn đấu la và tăng ác đấu la lập tức trúng phải trọng kích phân biệt có kiểu chết khác nhau. Vạn hồn đấu la bị Long Thần Thương xuyên thủng cơ thể lập tức có cường đại cửu đại thuộc tính cắn nuốt. Tăng ác đấu la bị Thái Dương Phủ phanh làm đôi mà cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị tịnh hóa. Vũ Hạo, hai tên tà hồn sư phong hào đấu la đã bị ta trảm sát, phần còn lại giao cho ngươi cùng mọi người. Đa tạ sư phụ xuất thủ tương trợ, Hoắc Vũ Hạo. Đông Dương Thành không có hai người vạn hồn đấu la cùng tăng ác đấu la trấn thủ liền dần bị Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt mọi người công phá. Đông Dương Thành vừa phá thì Bối Bối dẫn người tới kho lương cùng kho vũ khí cướp sạch không chừa lại thứ gì. Hoàn tất mọi thứ thì mọi người trở về vong linh bán vị diện. Những oán linh trước đó được vạn hồn đấu la thả ra dưới sự công kích của Diệp Cốt Y đã được tinh lọc. Nàng được Đường Long đưa tới hỗ trợ Đường Môn mọi người khi biết có tà hồn sư. Diệp Cốt Y tinh lọc hết toàn bộ oán linh thì thực lực không ngừng tăng lên. Oán linh bên trong chừng có 1/3 là nhân loại oán linh, 2/3 là hồn thú oán linh mà nhiều nhất là hải hồn thú oán linh. Hoắc Vũ Hạo phát hiện bên trong hải hồn thú oán linh có một oán linh là nhân ngư liền để Diệp Cốt Y không nên tinh lọc. Nhân ngư oán linh tại Hoắc Vũ Hạo linh vực điên cuồng vùng vẫy muốn tránh thoát ra ngoài, vốn là thập phần xinh đẹp khuôn mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ dữ tợn. Hoắc Vũ Hạo nhìn nhân ngư oán linh mà trong lòng thở dài, miệng lẩm bẩm chú ngữ, hắn ngâm sướng là tinh lọc chi nguyền rủa. Một đạo bạch quang từ trên trời rơi xuống, rơi vào nhân ngư oán linh trên người. Nhân ngư oán linh đình chỉ giãy giụa. Tinh tường nhìn lấy sẽ thấy một tia khí lưu màu đen theo trong linh hồn nhân ngư tách ra, nhân ngư trên mặt vẻ dữ tợn cũng dần dần biến mất thay vào đó là mờ mịt kế tiếp là thương cảm. Hoắc Vũ Hạo phóng xuất tinh thần lực ý đồ cùng nhân ngư linh hồn câu thông, nhân ngư linh hồn ánh mắt nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy bi thương nhưng ở bên trong bi thương cũng có được một phần thoải mái, thật không ngờ tới Đông Dương Thành có hai gã tà hồn sư phong hào đấu la. May mắn có Cốt Y cùng Đường lão xuất thủ, Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối đứng bên cạnh gật đầu, hắn không ngờ tới Đông Dương Thành lại có hai gã tà hồn sư phong hào đấu la, nếu không phải Đường Long xuất thủ đánh chết thì hậu quả khó mà lường được. Nhị sư huynh, quét dọn chiến trường đi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tới hồn đạo trận địa gọi hết về dò xét hồn đạo khí sau đó mở ra vong linh chi môn để hồn đạo sư bên trong đi ra tháo gỡ hồn đạo khí. Đông Dương Thành không giống Minh Đấu Sơn Mạch khắp nơi sắp xếp hồn đạo trận địa. Đông Dương Thành là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc Đại Thành. Tin tức truyền đi cần nhiều thời gian để viện quân chạy tới nên đám người Hoắc Vũ Hạo có bó lớn thời gian. Hòa Thái Đầu cho thấy được nạn châu chấu khi hoành thành trên cánh đồng. Những nơi đi qua đều để lại sự hoang tàn. Tất cả hồn đạo khí đều hủy diệt chỉ lấy những kim loại hiếm. Ngay cả đầu thành một vùng phế tích cũng không bỏ qua. Đông Dương Thành 7 nhà kho đều bị cướp sạch. Số lớn vật tư như đồ ăn đều bị đưa tới vong linh bán vị diện, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa, toàn bộ cướp bóc hành động có thể xem chấm dứt. 3 vạn binh sĩ bị Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh pháo đài hồn đạo sư quân đoàn trực tiếp áp chế ở cửa thành Bắc phụ cận không thể động đậy. Mãi cho đến toàn bộ hành động chấm dứt thì pháo đài hồn đạo sư quân đoàn mới thản nhiên ra khỏi thành hướng phía phương Bắc mà đi. Đông Dương Thành bị cướp bóc ảnh hưởng không chỉ bản thân Đông Dương Thành mà toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc phía Bắc đều chịu ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo tổng kết lại chiến quả tại Đông Dương Thành, hắn nghỉ ngơi một đêm lặng lẽ rời khỏi vong linh bán vị diện hướng về phía băng hải chạy đi, mục tiêu của hắn là nhân ngư công chúa. Hoắc Vũ Hạo chạy một đoạn đường tới được băng hải bờ, băng hải mặt biển cũng không có bị hoàn toàn đông lại, đại hải mênh mông vô biên vô hạn, dưới nước có dòng nước lạnh cũng có dòng nước ấm tạo thành trên mặt biển thỉnh thoảng có thể thấy được to lớn băng sơn cùng băng nổi cũng không có bị hoàn toàn đông lại. Dù vậy, nhiệt độ băng hải không phải thường nhân sinh tồn ở trên băng hải từng khối băng nổi phiêu đãng. Gió lạnh lạnh thấu xương mang theo vài phần đại hải mùi tanh cùng âm lãnh không ngừng gào thét. Hoắc Vũ Hạo hướng băng hải phi hành, tốc độ không nhanh, hắn biểu hiện nhẹ nhõm nhưng tinh thần lực tùy thời mỗi khắc đang quét xung quanh động tĩnh. Bên dưới mặt nước có hải hồn thú du động, bất quá bọn chúng cảm nhận được trên thân Hoắc Vũ Hạo tỏa ra khí tức đều không dám lỗ mãng công kích. Trọn vẹn phi hành một phút đồng hồ, Hoắc Vũ Hạo đã rời xa lục địa. Hoắc Vũ Hạo từ tinh thần chi hải gọi Tuyết Đế ra. Tuyết Đế, chúng ta làm sao để tìm Nhân Ngư công chúa? Hoắc Vũ Hạo. Lịch đại Nhân Ngư công chúa đều sinh hoạt tại băng hải chỗ sâu, ngươi phải tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Ngươi hiện tại thực lực tuyệt đại bộ phận không phải bình thường hải hồn thú có thể chống đỡ được, Tuyết Đế. Một khi gặp phải cường đại hải hồn thú lập tức thăng không, hải hồn thú khoảng cách biển cả càng xa thì tu vi sẽ giảm xuống. Vô luận hải hồn thú có tu vi thế nào đều không thoát khỏi chế ước, Tuyết Đế. Ngươi bảo trì tốc độ bây giờ, phi hành chừng một canh giờ lại kêu gọi ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi kêu gọi Nhân Ngư công chúa, Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng, Tuyết Đế có chút lưu luyến nhìn thoáng qua chung quanh băng hải mới một lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Hoắc Vũ Hạo duy trì cách băng hải ngàn mét phi hành, hắn dù tự tin tại băng hải chiến đấu có thể làm chiến lực của mình tăng lên nhưng không tự mãn, thủy chung phóng thích tinh thần dò xét cảm thụ xung quanh biến hóa. Phi hành chừng nửa canh giờ thì Hoắc Vũ Hạo sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sáng quắc hướng về một phương hướng nhìn lại. Từ đằng xa, một tòa cự đại băng sơn từng đạo ánh mắt lạnh như băng đang hướng lấy phương hướng Hoắc Vũ Hạo nhìn sang. Cự đại băng sơn phía trên số lượng lớn hải hồn thú toàn thân xanh đen hình thể lớn nhỏ không đều, lớn nhất thân dài tới hơn 10 thước có hơn, toàn thân đều tản ra màu lam nhạt vầng sáng, nhỏ nhất chỉ có nhỏ như dài hơn 1 mét. Mỗi một con ngoài miệng đều dài ra hai cây dài nhọn răng nanh, hải ma tượng, số lượng nhiều như vậy, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang phi hành cảm nhận được hải ma tượng địch ý nên dừng lại thân hình. Hải ma tượng là một loại tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn hải hồn thú, chúng đặc điểm lớn nhất ngay cả có lấy siêu cường lực phòng ngự. Một cái thành niên hải ma tượng chiều cao sẽ vượt qua 7m trở lên liền là trưởng thành, dài 7m thân hình khổng lồ cực kỳ hùng tráng. Riêng là làn da dày độ sẽ vượt qua 10 phân, da của bọn nó cực kỳ cứng cỏi, đối vật lý công kích đều có siêu cường kháng tính hơn nữa đối với băng thuộc tính và hỏa thuộc tính công kích kháng tính phi thường cao. Hải ma tượng trước mắt vạn năm tu vi có 3 con còn lại từ ngàn năm tu vi trở xuống rất nhiều, hẳn nơi này là nơi ở của bọn chúng, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo từ độ cao ngàn mét so với mặt nước biển thăng không, lấy Hoắc Vũ Hạo đối với hải ma tượng hiểu rõ. Coi như là vạn năm tu vi cũng không thể công kích ngoài ngàn mét năng lực. Đúng lúc, cầm đầu mấy con hải ma tượng riêng phần mình lấy ra một cái kỳ dị thứ đồ vật, đó là từng chiếc nhìn về phía trên trình vì nhạc biển lớn màu vàng ống loa. Ô ô! Âm thanh vừa vang lên, Hoắc Vũ Hạo biến sắc vì hắn rõ ràng cảm giác được, không khí chung quanh đột nhiên siết chặt sau đó tất cả khí lưu phản phất toàn bộ đều biến mất. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng cử động chân của mình đạp không khí làm cho cơ thể lơ lửng. Hắn vận dụng là ghép cô học từ đường long. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày dùng tinh thần lực cùng một đầu vạn năm hải ma tượng câu thông. Hoắc Vũ Hạo, các hạ vì sao tập kích ta? Ta không có ác ý. Vạn năm hải ma tượng, loài người đều đáng chết. Hoắc Vũ Hạo, các hạ, không phải là mọi người loại cũng đáng chết. Chúng ta đến đây băng hải cũng không ác ý. Chỉ là muốn đi tìm hải công chúa. Các hạ tùy tiện công kích sẽ không sợ cho tộc nhân của mình mang đến tai họa sao? Vạn năm hải ma tượng tức giận gầm thét, chân nước nắm màu vàng ốc biển dùng sức thổi, ô ô. Vạn năm hải ma tượng, các ngươi, đều phải chết, các ngươi còn dám tới tìm hải công chúa, tiến vào băng hải thế giới, các ngươi đều phải chết. Hải ma tượng bầy lập tức đem Hoắc Vũ Hạo bao vây, bọn chúng trên người lam quang lóe lên, hướng Hoắc Vũ Hạo vô số viên băng bắn ra. Khi Hoắc Vũ Hạo định hoàn thủ đánh trả thì từ trong ngực bay ra lệnh bài bộc ra vô thượng uy nghiêm trấn áp hải ma tượng bên dưới. Hải ma tượng nhất tộc, hắn là ta đồ đệ, các ngươi đã quên lần trước giáo huấn sao? Ba con vạn năm hải ma tượng cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng giọng nói liền kinh hải biến sắc, bọn nó lập tức để tộc nhân mình ngừng lại công kích. Vạn năm hải ma tượng, hải công chúa đã phát hạ cấm lệnh, hết thảy tiến vào chúng ta băng hải trong phạm vi nhân loại cũng là địch nhân đều muốn hủy diệt, cho dù vượt qua chúng ta tiến tiếp cũng còn sẽ có những khác hải hồn thú đối phó các ngươi, kể cả ta cũng muốn công kích, hải công chúa là gan to thật đấy. Vạn năm hải ma tượng rùng mình khi nghe những lời của Đường Long, trong đầu nó không khỏi nhớ lại năm đó Đường Long độc thân xâm nhập băng hải đụng phải bọn họ đều động thủ đánh qua một trận, kết quả là toàn thể hải ma tượng tộc đàn nằm liệt trên đất không dám động, chỉ khi hải công chúa xuất hiện mới ngừng lại. Hải công chúa mang Đường Long về nhân ngư nhất tộc cũng bị làm khó dễ nhưng bị Đường Long vô tình trấn áp. Đường Long, Vũ Hạo, lần này ngươi đi tìm hải công chúa thời điểm cẩn trọng một chút. Đoán chừng nhân ngư nhất tộc đối với chúng ta loài người như thế cừu thị, sợ rằng cùng lúc trước cái kia vạn hồn đấu la là có liên can. Hoắc Vũ Hạo, có tuyết đế và băng đế tại, tình huống chưa chắc bết bát như vậy, ta vẫn sẽ tiến sâu hơn tới khoảng cách tuyết đế dự tính. Hoắc Vũ Hạo, sư phụ, ngài có khả năng hay không ở trên người vạn hồn đấu la đạt được vài thứ không? Có khi nó có thể trợ giúp ta né được vài phiền toái không cần thiết. Đường Long mỉm cười khi Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến mượn nhờ vạn hồn đấu la cái chết để đạt được hải công chúa tán thành. Đường Long phất tay, vạn hồn phiên mà Đường Long tịch thu từ trên người vạn hồn đấu la bay tới nằm trong tay Hoắc Vũ Hạo. Đường Long, kế tiếp, ngươi cứ an tâm lên đường, nếu có hải hồn thú cả gan chặn đường, cứ việc lấy ra lệnh bài thì mọi thứ đều xong chuyện. Đường Long hư ảnh nói xong hóa thành lưu quang chui vào trong lệnh bài trên tay Hoắc Vũ Hạo. Đường Long hư ảnh vừa biến mất thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được có hải hồn thú chạy tới. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày định có hành động thì không biết vì sao hải hồn thú tiến tới gần 50 thước liền xoay đầu bỏ chạy, nhưng có một đầu hải hồn thú gan to dám tập kích Hoắc Vũ Hạo. Một đạo ô quang nháy mắt sáng lên, cơ hồ đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Bằng vào cường đại tinh thần lực nên Hoắc Vũ Hạo dự đoán trước tiến hành né tránh, đạo ô quang trong nháy mắt hiện lên, xông vào cao hơn không trung, sau đó họa xuất một đạo đường vòng cung lại lần nữa hướng mặt biển rơi đi, tìm được rồi một chỗ băng sơn ở giữa khe hở, một lần nữa chui vào trong biển rộng. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được quái ngư cường đại tầm công kích liền ý định lên không, nhưng bên dưới đại hải dũng động tạo thành xoáy nước phát ra hấp lực khiến Hoắc Vũ Hạo có cảm giác bản thân lâm vào vũng bùn. Từ mặt biển xông ra 10 con quái ngư đưa Hoắc Vũ Hạo né tránh lộ tuyến phong kín. Hoắc Vũ Hạo bị quái ngư công kích chọc ra chân hỏa, hắn bản ý là không muốn giết hồn thú nhưng không có nghĩa là không xuất thủ đánh trả. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực cụ hiện thành một lá chắn bành trướng ra ngoài đưa 10 con quái ngư đánh bay ra ngoài, sau đó hắn cúi đầu lăng không ấn xuống xoáy nước mà băng hoàng chi nộ phát động đưa mặt biển băng phong. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét thấy được dưới mặt nước tạo ra xoáy nước hải hồn thú là một chỉ cá voi. Khi hắn dùng băng hoàng chi nộ xông vào trong nước biển thời điểm, hải hồn thú chợt trầm xuống bằng vào biển rộng độ sâu hóa giải Hoắc Vũ Hạo một kích, không có được bị thương, hơn nữa nhanh chóng thoát đi. Giống trong điển tịch miêu tả cộng thêm sư phụ từng nói, hải hồn thú vừa mới kiềm chế ta là thâm hải ma kình mà tu vi có 5 vạn năm, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình không thể tiếp tục xâm nhập đại hải liền đường cũ phản hồi, nhưng bay được một đoạn thì hắn dừng lại, lông mày khẽ nhíu vì hắn cảm thấy sự tình không ổn. Xem ra, ta trúng kế của hải công chúa, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo phát hiện mình bị trúng kế vì hắn bản thân là cực hạn chi băng võ hồn nên đối với nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm. Theo lý, càng tiếp cận lục địa thì nhiệt độ hẳn là có điều gia tăng mới đúng, nhưng nhiệt độ chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn thấp xuống, nhất là ở bay qua mới vừa một khu vực nhiệt độ rất xuống biên độ còn tương đối không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại mà trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra quan sát thế giới bên ngoài, lần này hắn thấy được vài đồ vật, chung quanh hết thảy mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh nhưng trên thực tế mơ hồ có nhu hòa năng lượng ba động tồn tại, loại này năng lượng ba động rõ ràng là tinh thần thuộc tính. Dùng vận mệnh chi nhãn hướng không trung nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng phát hiện mặt trời chân chính vị trí, hắn cũng hiểu ảo trận nguyên lý. Phát hiện ra ảo trận nguyên lý, Hoắc Vũ Hạo sau lưng cấp 9 phi hành hồn đạo khí mở ra dự tính rời đi thì một âm thanh lạnh như băng vang lên. Nếu đã tới, không cần vội vã rời đi, hải công chúa. Băng hải bên dưới dâng lên vô số màu xanh đậm quang mang, dâng ra cũng không phải là sóng biển mà là thuần túy năng lượng ba động. Những thứ này sâu lam sắc quang mang vừa ra khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy chợt đụng vào một mảnh cực kỳ sền sệt chất lỏng. Hoắc Vũ Hạo định thần nhìn lại thấy được bản thân mình đã ở trong hải dương, xung quanh trăm thước vây bắt đủ loại hải hồn thú ít nhất mấy trăm chỉ. Trong đó, dẫn dầu những hải hồn thú rõ ràng là từng chích mỹ lệ nhân ngư, nữ có nam có, bọn nó trong tay nắm trường mâu hoặc là không biết tên san hô, nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt cũng tràn đầy căm hận. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực quan sát tình huống xung quanh, nhân loại, không nên làm phí công chuyện tình, nơi này là biển rộng thế giới, đại dương lực lượng là sẽ không để cho tinh thần lực của ngươi có điều làm, tinh thần lực của ngươi cường thịnh trở lại cũng muốn được đại dương áp chế, đây là lực lượng của hải thần, hải công chúa. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một đạo lãnh ý niệm tràn vào não hải của mình, hắn nhìn sang thấy được một vị tuyệt mỹ nhân ngư chiều cao ước chừng ở 3 thước chừng, nửa người trên hoàn toàn là loài người phái nữ bộ dáng, hai mảnh trắng noãn như ngọc bối sát bảo vệ trước ngực trọng yếu bộ vị, mà đây cũng chính là nàng nửa người trên toàn bộ trang phục, một đầu nước tóc dài màu lam ở sau óc tung bay nhưng lại cũng không theo nước gợn luật động mà là bày biện ra vòng tròn hình dáng, ở trong tay nàng, nắm một thanh màu bạc trường mâu, nửa người dưới là khổng lồ đuôi cá thượng hiện đầy màu xanh đậm lân phiến, phản xạ Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn hoa hồng kim sắc quang mang, cực kỳ xinh đẹp, ở tuyệt mỹ nhân ngư trên trán mang theo đỉnh đầu màu bạc vương miện trung ương là một viên bảo thạch màu lam, hiển lộ rõ ràng địa vị của nàng. Hoắc Vũ Hạo, mỹ lệ nhân ngư, chúng ta trước chuyến này tới cũng không có ác ý, chúng ta là đặc biệt tới tìm hải công chúa, muốn cùng nàng nói một ít chuyện, nhân ngư, dơ bẩn mà nhân loại ti bỉ, không muốn mưu toan dùng ngươi bẩn thỉu lời nói đến dụ hoặc chúng ta, từ bỏ chống lại. Ta cho các ngươi một cái toàn thây, nếu không ngươi tất nhiên phải phấn thân toái cốt. Hoắc Vũ Hạo, xinh đẹp nhân ngư, nếu như các ngươi một mực cảm thụ được hành động của ta, như vậy các ngươi thì nên biết từ khi tiến nhập băng hải trong hải vực, ta chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì một cái hồn thú. Chúng ta chỉ hy vọng là có thể cùng các ngươi tiến hành hạng nhất đối với song phương đều hữu ích giao dịch mà thôi. Chúng ta thật sự không có ác ý gì. Nhân ngư, ít nói nhảm, giết hắn. Mỹ nhân ngư giống như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại, trong tay màu bạc trường mâu hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng một ngón tay, lập tức, cường đại tinh thần chấn động diễn hóa mà thành lưới lớn lập tức hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng cuốn tới, các ngươi hải hồn thú cùng nhân ngư nhất tộc phàm có gan tiến lên một bước nữa, ta tất giết các ngươi có tin hay không, một âm thanh uy nghiêm vang vọng hải dương kèm theo là thái dương chi lực phun trào, một nam tử hư không xuất hiện tay cầm thái dương phủ, Divine Aesirita, nháy mắt, nhiệt độ xung quanh kéo cao cùng với uy áp khủng bố làm cho hải hồn thú xung quanh không dám có dị động, nhân ngư công chúa đã lâu không gặp, hừ, nhân ngư công chúa. Nếu đã đến, vì sao không hiện thân gặp mặt nhân ngư tộc trưởng, theo phương hướng đường long nhìn, bên cạnh nhân ngư công chúa xuất hiện một vị nhân ngư, khác biệt là trên trán vương miện lại màu vàng mà ngay cả nửa người dưới đuôi cá lên. Lân phiến cũng đồng dạng là màu vàng. Đường Long, ngươi tới đây làm gì? Nếu không phải ta từ trên người hắn cảm nhận được ngươi khí tức thì ban nãy hắn đã là một cổ thi thể, nhân ngư tộc trưởng. Vũ Hạo, ngươi đến nói, tôn kính hải công chủ, ngài khỏe, Hoắc Vũ Hạo. Nói ra lý do vì sao ngươi đến gia viên của chúng ta, các ngươi còn muốn tiếp tục đến ô nhiễm tại đây sao? Các ngươi đã hãm hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhân ngư tộc trưởng. Thật có lỗi, hải công chủ tiền bối, ta cũng không biết đã từng có nhân loại đối với ngài cùng ngài tộc nhân làm qua cái gì, ta chỉ có thể nói, lần này ta cùng đồng bạn của ta đến đây cũng không có ác ý gì, chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngài thương lượng, mục đích của chúng ta cũng là trước đến tìm kiếm ngài, Hoắc Vũ Hạo. Nói ra mục đích của ngươi đi, ta cho ngươi một lần thuyết phục cơ hội, nhân ngư tộc trưởng. Không, mẫu thân. Không thể cấp những nhân loại ti bỉ cơ hội, ngài đã quên sao, lúc trước, khi bọn hắn lần thứ nhất đến đây tiếp xúc chúng ta thời điểm cũng dùng xảo ngôn lệnh sắc đã lấy được tín nhiệm của chúng ta hưng bọn hắn làm cái gì, nếu như không phải là bọn hắn, muội muội như thế nào lại chết trong tay bọn hắn, nhân ngư công chúa. 2. Ý ngươi nói là vạn hồn đấu la đi, hắn đã bị ta giết, bằng chứng là hắn vạn hồn phiên ở trong tay chúng ta, Hoắc Vũ Hạo hiểu ý lấy ra vạn hồn phiên. Nhân ngư tộc trưởng cùng nhân ngư công chúa thấy vạn hồn phiên ở trong tay Hoắc Vũ Hạo cộng thêm từ đường long đạt được tin tức vạn hồn đấu la đã chết liền giật mình không thôi, bọn hắn tin tưởng đường long sẽ không nói láo, dù sao hắn cũng là cực hạn đấu la, các ngươi vì sao lại tạo ngộ tà hồn sư, nhân ngư tộc trưởng thuận lại mọi thứ mà hải hồn thú đã trải qua cho đường long nghe xong trầm mặc không nói. Hắn liếc nhìn Nhân Ngư công chúa thở dài hướng nàng vẫy tay, Nhân Ngư công chúa hừ lạnh xoay đầu đi chỗ khác, dẫn ta đi gặp tiểu nữ nhi của ngươi đi. Nhân Ngư tộc trưởng không có phản đối mà xoay người dẫn Đường Long tới gặp nhị nữ nhi của Nhân Ngư tộc trưởng, vừa gặp mặt, Đường Long nhíu mày càng sâu, ta không trị được tận gốc cho ngươi, hiện tại, thoại nhìn bình ổn nhưng khi đột phá kế tiếp bình cảnh nhất định là thập tử vô sinh, vậy có cách nào khác không, Nhân Ngư công chúa? Có nhưng các ngươi hẳn là không đồng ý, ý ngươi là hồn linh kế hoạch, hắn có làm được không, Nhân Ngư tộc trưởng? Vũ Hạo, hắn là sáng lập ra hồn linh kế hoạch, lần trước, các ngươi đụng phải đám nhân loại kia là tà hồn sư, bọn hắn vì tăng lên thực lực mà không tiếc hao bất kỳ thủ đoạn gì, ý ngươi thế nào, Nhân Ngư tộc trưởng? Ta, Nhân Ngư tộc trưởng. Nhân Ngư tộc trưởng đang tính mở miệng thì Đường Long thông qua tinh thần lực truyền vào trong đầu nàng tin tức, Đường Long, hắn hiện tại đang bước trên con đường thành thần, chỉ cần hắn không chết tất thành thần trong trăm vạn năm qua. Hơn nữa Hải Thần Đường Tam đối với hắn rất chiếu cố, Nhân Ngư tộc trưởng ánh mắt rung động nhìn Hoắc Vũ Hạo, nàng không ngờ tới trăm vạn năm qua lại có người chuẩn bị thành thần mà Hoắc Vũ Hạo được Hải Thần chú ý. Hải công chủ, có một cơ hội nhỏ nhoi cho Nhân Ngư công chúa sống tiếp nhưng ta không bảo chứng tuyệt đối thành công, có điều nàng sống tiếp sẽ không phải tồn tại bình thường, Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là nàng có thể còn sống sót. Vô luận biến thành bộ dáng gì nữa cũng không đáng kể, Nhân Ngư tộc trưởng. Ta có thể nếm thử đối với nàng tiến hành hồn linh dung hợp, nếu như có thể thành công thì nàng sẽ lấy hồn linh trạng thái sống sót, nếu như đã thất bại chỉ có hồn phi phách tán, Hoắc Vũ Hạo. Được, ta đồng ý, xin ngài ra tay đi, vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều chính là ta Hải tộc vĩnh viễn bằng hữu, Nhân Ngư tộc trưởng. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hải công chủ, nhìn lại nàng người bên cạnh Nhân Ngư công chúa sau đó hướng các nàng dùng sức gật đầu, quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng tiến hành vang lên, hoàn cảnh điều kiện hạn chế không có biện pháp khắc ma pháp trận cộng thêm Nhân Ngư công chúa trạng thái cũng làm cho hắn không thể lại kéo dài thêm, chỉ có thể lập tức tiến hành, trầm thấp chú ngữ âm thanh ở trong nước biển quanh quẩn, trên người Hoắc Vũ Hạo tiến hành tản mát ra nhu hòa tinh thần chấn động. Tinh thần chấn động hướng trên hàng ngọc sàn Hải công chúa lan tràn đi qua, phóng xuất ra nhu hòa khí tức, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực là màu vàng nhạt, trù yểu ngữ tiếng ngâm sướng ở bên trong, bao trùm tại Hải công chúa trên thân thể, bao phủ thân thể của nàng đều nhiều hơn một tầng màu vàng cũng giống như nhiều hơn một tầng sinh mệnh lực, Hải công chúa mẹ con ở bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú, tại đây đáy biển thế giới cũng không có bất kỳ ngoại giới nguy hiểm đáng nói, chân chính nguy hiểm liền nguồn gốc từ tại dung hợp quá trình. Thời gian dần trôi qua, ngủ say Nhân Ngư công chúa trên người tiến hành có kỳ dị khí tức xuất hiện, những vần sáng đều là từ đầu của nàng hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra, kim sắc quang mang nhanh chóng mặc tại trên phần đầu phương lặng yên ngưng kết, nồng nặc sóng linh hồn cũng theo đó xuất hiện, Nhân Ngư tộc trưởng bàn tay siết chặt, nàng biết màu vàng vần sáng là tiểu nữ nhi lưu lại lực lượng linh hồn mà một khi những linh hồn này chi lực cũng tán loạn thì sinh mệnh vĩnh viễn biến mất, trên mặt Hoắc Vũ Hạo thần sắc bình tĩnh như trước. Hai tay trong không khí nhẹ nhàng bãi động, phối hợp với hắn chú ngữ, Nhân Ngư công chúa phóng thích linh hồn tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế dần dần ngưng tụ chung một chỗ, chậm rãi hóa thành một khuôn mặt người bộ dáng, chú ngữ tiếng ngâm sướng bỗng nhiên trở nên cao vút, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn hoàn toàn sáng lên, một đạo kim sắc vần sáng từ vận mệnh chi nhãn bắn ra rơi vào trên người linh hồn Nhân Ngư công chúa, nhu hòa sóng linh hồn dần dần trở nên mãnh liệt. Linh hồn Nhân Ngư công chúa khuôn mặt dần mở ra hai con ngươi nhưng đôi mắt của nàng biểu hiện ra cảm xúc chỉ có sợ hãi. Hai, nàng căn bản trải qua giày vò không đáng có. Đường Long tiến lên một bước, trên thân thần lực tuôn trào đưa linh hồn Nhân Ngư công chúa trấn án đồng thời bàn tay nâng lên hướng Đông Dương Thành phương hướng khẽ vồ. Đông Dương Thành. Thành trì sớm đã có viện quân chạy tới nhưng địch nhân cái bóng đều không thấy ai cả. Nơi vạn hồn đấu la ngã xuống đột ngột có dị động. Một oán linh có hình dáng Nhân Ngư hóa thành lưu quang xông thẳng vào trong đại hải. Khi oán linh Nhân Ngư công chúa xuất hiện làm cho hai mẹ con Nhân Ngư giật mình không thôi. Hài tử, ngươi chịu khổ rồi, Nhân Ngư tộc trưởng. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngài là, Long Ca, là ngươi sao, oán linh Nhân Ngư? Ừ, là ta, hiện tại, thời gian có chút cấp bách, ta nói ngắn ngọn. Đường Long thô sơ giản lược nói cho oán linh Nhân Ngư chuyện đang xảy ra. Oán Linh Nhân Ngư ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bản thân mình cùng linh hồn đang từ từ ngưng tụ bởi Hoắc Vũ Hạo, cứ theo hắn ý nghĩ mà làm đi, dù sao ta sống không được bao lâu, Oán Linh Nhân Ngư. Oán Linh Nhân Ngư thở dài hướng linh hồn bản thân tiếp cận, khi cả hai gần nhau liền sinh ra cộng minh, Đường Long lập tức xuất thủ đưa Oán Linh và linh hồn Nhân Ngư công chúa hợp hai thành một, Hoắc Vũ Hạo thoáng chốc liền nhận ra sư phụ mình đang trợ giúp mình. Linh hồn Nhân Ngư công chúa ban đầu là kịch liệt vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi trói buộc làm hại Hoắc Vũ Hạo khổ một lúc liền sinh ra biến đổi, màu vàng lưu quang vây quanh Hoắc Vũ Hạo cùng Nhân Ngư công chúa xoay quanh. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải đã dung nạp ngũ đại hồn linh kỳ thật đã tiếp cận trạng thái bảo hòa. Có điều, trước đó Nhân Ngư tộc trưởng biết được mình gây ra lỗi lầm biếu tặng Hoắc Vũ Hạo Kim Trân Châu đạt được tăng thêm khiến cho tinh thần chi hải cùng Nhân Ngư công chúa đặc biệt phù hợp. Song phương tinh thần lực giao hòa ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có cảm nhận được tinh thần chi hải của mình đạt tới bảo hòa, ngược lại cảm giác được tinh thần chi hải lúc trước liệt ngân nhanh chóng dung hợp, hơn nữa tinh thần chi hải bản thân vẫn còn bằng tốc độ kinh người khuếch trương. Trước đó, Hoắc Vũ Hạo không có bất kỳ một vị hồn linh thuần thúy tinh thần hệ, đa phần đều là hồn linh thuộc băng hệ mà Nhân Ngư công chúa là vị thứ nhất mà Hoắc Vũ Hạo đạt được hồn linh thuần thúy tinh thần hệ. Tại dung hợp trong quá trình, Nhân Ngư công chúa cũng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo buông ra trí nhớ, ánh mắt của nàng trở nên càng phát ra nhu hòa, ở phía dưới thân thể tại mất đi linh hồn sau đó dần dần hóa thành thuần túy màu vàng, thân thể tiến hành hóa thành hào quang hóa thành điểm một chút kim quang lơ lửng, Nhân Ngư công chúa cũng không có hấp thu những kim quang, làm Hoắc Vũ Hạo chú ngữ cuối cùng nhất hoàn thành lúc, thân thể mềm mại của Nhân Ngư công chúa đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đuôi cá nhẹ khẽ vẫy một cái liền đã rơi vào trên vai Hoắc Vũ Hạo. Nhân Ngư công chúa rốt cục thấy được mẹ của mình cùng tỷ tỷ, tại đôi mắt nàng bên trong lộ ra bi thương nhưng là đồng dạng có một loại đạt được tân sinh mừng rỡ. Nàng với tư cách hồn linh còn chưa không ổn định sở dĩ nàng còn không thể nói chuyện. Vũ Hạo, chúc mừng ngươi thành công để cho Lệ Nhã thành vì ngươi đệ lục hồn linh. Hiện tại, nhân lúc tinh thần lực sung túc nhất cử ngưng tụ đệ nhị hồn thạch thành tựa phong hào đấu la đi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt co rụi trước lời nói của Đường Long, hắn cảm nhận được tinh thần chi hải khi dung hợp Lệ Nhã vì mình đệ lục hồn linh có cực kỳ dư thừa tinh thần lực có thể nếm thử ngưng tụ đệ nhị hồn hạch. Ngươi hẳn là đối với ngưng tụ đệ nhị hồn hạch đã có kế hoạch của mình, ta không có xen vào liền nhìn ngươi lựa chọn phương pháp nào ngưng tụ hồn hạch. Nhật Nguyệt Đế Quốc càng ngày càng hung hăng, đôi khi một người khó có thể xoay chuyển cục diện nhưng thế thì sao, một người đã tận lực đi làm việc mình nên làm. Hoắc Vũ Hạo nghe được mấy câu của Đường Long thì đại não như có một đạo thiểm điện lập tức xẹt qua, trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại mụ mụ tại trước khi chết nói qua một câu, Vũ Hạo, con đường của tương lai chỉ có thể là chính ngươi đi, mụ mụ không thể giúp ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này khi ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng lại có thể hoàn toàn dựa vào người chỉ có chính ngươi, chỉ có mình trở nên cường đại, mới có thể làm ngươi nghĩ làm, thủ hộ ngươi phải bảo vệ đấy. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo bí ẩn lập tức nghiền nát, mãnh liệt tinh thần chấn động đưa tới hắn trên đỉnh đầu một hồi kịch liệt vặn vẹo chấn động xuất hiện, thẳng vào không trung. Sư phụ, cảm phiền ngài thay ta hộ pháp, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói xong liền khoan chân ngồi xuống đất, dựa theo huyền lão lời nói thì đệ nhất hồn hạch mở ra không dễ dàng nhưng đệ nhị hồn hạch mở ra tương đối dễ dàng, bởi vì đệ nhị hồn hạch là ở đan điền mở ra, đan điền vốn chính là chứa đựng hồn lực địa phương. Ở đan điền thành lập hồn hạch sẽ phải ở những địa phương khác dễ dàng hơn nhiều. Đúng như Đường Long đã nói, Hoắc Vũ Hạo đối với ngưng tụ đệ nhị hồn hạch có ý nghĩ của hắn. Tại đan điền ngưng tụ hồn hạch cố nhiên tốt nhưng đối với tương lai phát triển chưa hẳn tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn ngưng tụ hồn hạch không phải là đồng vị cộng hưởng mà là âm dương hổ bổ. Âm dương hổ bổ phương pháp là trái ngược nhau vận hành. Tu luyện bản thân vì cái gì khó khăn mà một khi lấy đan điền tiến hành hồn hạch tu luyện không nói trước không thành công, một khi hắn thành công thì trong cơ thể hai cái hồn hạch chung quanh lực lượng ngược lại vận chuyển, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau bổ sung, từ đan điền đến mi tâm cũng là hồn lực cùng tinh thần lực vận chuyển địa phương. Như vậy, đợi tu vi đạt đến 98 cấp siêu cấp đấu la bình cảnh bắt buộc phải ngưng tụ đệ tam hồn hạch. Nếu không ngưng tụ thì tại siêu cấp đấu la 98 cấp phát huy ra được cực hạn đấu la sức chiến đấu như cũ không phải là cực hạn đấu la. Muốn đột phá bước vào nhân loại cực hạn nhất định muốn lấy hồn hạch đột phá làm trụ cột. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo quyết định mình đệ nhị hồn hạch chẳng những dùng âm dương hổ bổ mà ngưng tụ ở ngực. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, ngươi ở đâu? Băng đế, ta tại, Vũ Hạo làm sao? Hoắc Vũ Hạo, ta chuẩn bị tiến hành ngưng tụ mình đệ nhị hồn hạch trùng kích phong hào đấu la cảnh giới, ta muốn lấy âm dương hổ bổ phương thức đến tiến hành ngưng tụ, làm phiền ngươi giúp ta rồi, bởi vì ta muốn đem hồn hạch xây dựng ở chỗ ngực, ta bên trong cơ thể dung hợp ngươi băng bích đế hoàng hạt thân cốt, lực lượng của ngươi tại đó mạnh nhất, mà lần này ta muốn ngưng tụ đệ nhị hồn hạch cũng là lấy chúng ta cực hạn chi băng hồn lực làm chủ, băng đế, ngươi biết làm như vậy có khó khăn dường nào sao? Hoắc Vũ Hạo, không thử thì làm sao biết được, ngươi có thể giúp ta sao? Băng đế, ta đương nhiên phải giúp ngươi, không thể không nói, ngươi thật là thiên phú dị bẩm hơn nữa tuyệt đỉnh thông minh, ngươi lựa chọn con đường là chúng ta cực hạn chi băng nhất mạch hoặc như nói là tất cả đương thời tu luyện giả bên trong, nhất cực hạn một loại phương thức tu luyện, hơn nữa còn có vô tận tiềm lực. Băng đế, tại hồn thú chủng tộc bên trong, có trí khôn đại năng cơ hồ đều lựa chọn con đường này, có điều, thành công chỉ có một mà không ai khác chính là thú thần, đế thiên. Hoắc Vũ Hạo, nói vậy, ngươi từng lựa chọn tu luyện qua. Băng đế, ta không có tư cách tu luyện phương pháp đó nhưng Tuyết Nhi từng nếm thử qua. Tuyết đế, đúng vậy, ta thử qua, nếu như ta thành công thì đế thiên là cái vẹo gì, ít nhất thực lực của ta liền sẽ không thua hắn. Thế nhưng ta đã thất bại mà kết quả thất bại liền làm cho của ta bản nguyên bị thương nặng cũng không còn cách nào đi nếm thử đột phá tiếp theo bình cảnh cùng thiên uy. Sở dĩ, chỉ có thể lựa chọn hóa thành phôi thai, cuối cùng tiện nghi ngươi. Hoắc Vũ Hạo sững sờ không thôi, hắn không ngờ tới Tuyết Đế từng nếm thử cách làm của hắn nhưng thất bại. Có điều nàng đã có kinh nghiệm mà hắn cần là kinh nghiệm của nàng. Tuyết Đế, lấy ngươi trước mắt tinh thần lực là đủ rồi nhưng ngươi dù sao chỉ là nhân loại. Thân thể ngươi cường độ cùng chúng ta hồn thú so sánh còn kém rất nhiều. Chúng ta hồn thú sở dĩ không tuyển chọn đồng vị cộng hưởng phương thức tiến hành tu luyện vì chúng ta thân thể cấu tạo rất khó như vậy lựa chọn. Kinh mạch của chúng ta cùng nhân loại các ngươi bất đồng, không có các ngươi tốt như vậy khiếu huyệt. Chúng ta chỉ có hai cái vị trí có thể ngưng tụ hồn hạch. Tuyết đế, Vũ Hạo, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Nếu như đã thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo, không thử làm sao biết thành công hay thất bại, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Tuyết đế, được, chúng ta theo ngươi đánh bạc một lần. Tuyết đế, Vũ Hạo, chờ một chút ngươi chỉ để ý tu luyện, không cần phải xen vào ta đám bọn họ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cần phải không để lại tiếc nuối. Hoắc Vũ Hạo, từng đạo hào quang theo Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể tách ra, đầu tiên, Tuyết đế và băng đế xuất hiện sớm nhất cũng là trong các vị hồn linh mà Hoắc Vũ Hạo có mạnh nhất hai người. Kế tiếp xuất hiện là Bát Giác Huyền Băng Thảo, Băng Hùng Vương, Tiểu Bạch, Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Nhân Ngư Công Chúa, Lệ Nhã trước sau xuất hiện. Vừa rồi Vũ Hạo lời nói đều nghe được. Lần này, đối với hắn khá trọng yếu tương tự đối với chúng ta cũng trọng yếu, Tuyết đế. Thật tốt quá, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Vũ Hạo rốt cục muốn bước ra bước đạp chân vào thần lĩnh vực. Ta nhất định toàn lực ủng hộ hắn, Thiên Mộng. Thiên Mộng, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, người khác có thể toàn lực nhưng ngươi không được. Ngươi tại Vũ Hạo lần trước xảy ra vấn đề thời điểm liền bản nguyên của mình đều cùng hắn dung hợp lại cùng nhau rồi. Lần này, ngươi cho ta an phận để chúng ta đến, Tuyết Đế. Thiên Mộng băng tầm ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía băng đế thấy nàng xoay đầu đi chỗ khác không nhìn mình. Bát Giác Huyền Băng Thảo thân thể nhẹ nhàng lắc lư, truyền đạt ý tứ của mình. Lần này, âm dương hổ bổ phương pháp ngưng tụ hồn hạch chiếu theo Vũ Hạo ý muốn là lấy cực hạn chi băng ngưng tụ cần băng thuộc tính lực lượng đặc biệt cường đại, Tuyết đế. Lệ Nhã, ngươi phụ trách tinh thần chi hải chứa tinh thần hồn hạch, việc ngươi cần làm là hiệp trợ Vũ Hạo cùng một chỗ bảo trì ổn định, tối trọng yếu trì hoãn tinh thần hồn hạch đối với chúng ta quấy nhiễu, Tuyết đế. Lệ Nhã nhẹ gật đầu, nàng mặc dù vừa gia nhập không lâu nhưng thân là Nhân Ngư công chúa. Nàng có vượt qua bình thường trí tuệ, tự nhiên minh bạch chuyện lần này trọng yếu. Tuyết đế an bài thỏa đáng mới bắt đầu ra hiệu cho Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị tinh thần ngưng tụ đệ nhị hồn hạch, ngoại giới. Đường Long nhìn Hoắc Vũ Hạo bên cạnh xuất hiện hồn linh liền biết vạn sự đều chuẩn bị xong. Hắn phất tay liền bố trí một kết giới cường đại ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ đệ nhị hồn hạch. Lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, Tuyết đế. Chuẩn bị bắt đầu đi, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta đều nói cho ngươi bí, cho ngươi ít qua đường quanh co, ngươi dựa theo ta nói đi làm, Tuyết đế. Được, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vốn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra sinh linh kiếm đặt ở hai đầu gối, nồng nặc kia sinh mệnh khí tức làm dịu, thân thể của hắn trạng thái cũng đạt tới tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo vận chuyển huyền thiên công để hồn lực bên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, tinh thần lực tràn đầy. Lục đại hồn linh tất cả đều một lần nữa dung nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, Lệ Nhã cùng Thiên Mộng Băng Tàm trấn thủ tinh thần chi hải. Mặt khác tứ đại hồn linh thì là đến Hoắc Vũ Hạo ngực yên lặng cảm thụ hồn lực biến hóa. Vũ Hạo, ngươi đầu tiên phải làm liền đem hồn lực của mình theo hồn hạch bên kia điều đi ra, chỉ bảo trì bên kia tinh thần lực, Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu chậm rãi từ tinh thần hồn hạch điều ra hồn lực, quá trình đưa hồn lực từ tinh thần hồn hạch tách ra không phải dễ dàng, thông qua lôi kéo thì kinh mạch của hắn đã tràn đầy hồn lực, đúng lúc Tuyết Đế âm thanh vang lên, tiếp tục, đừng có ngừng, Tuyết Đế. Cùng lúc, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được mình bộ ngực cùng phần lưng xương cốt khẽ rung lên, sau đó cốt cách trước liền tản ra hào quang màu bích lục. Những hồn lực tích xúc tại trong cơ thể khổng lồ hồn lực lập tức bị băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt tiến hành hấp thu để cho kinh mạch của hắn đã có trống không chỗ. Hoắc Vũ Hạo lập tức biết Tuyết Đế và băng đế ý đồ. Hắn nhanh chóng khống chế mình tinh thần hồn hạch bên trong hồn lực kéo ra ngoài. Tinh thần hồn hạch lấy tinh thần lực làm chủ. Bởi vậy khi hồn lực bị kéo ra ngoài, tinh thần hồn hạch hiển nhiên trở nên sống động, tinh thần chi hải nhanh chóng vận chuyển, tinh thần lực hướng ra ngoài thích phóng, một tầng vầng sáng nhàn nhạt xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo làn da mặt ngoài, xuất thủ là Thiên Mộng Băng Tầm, căn bản không cần Tuyết Đế phân phó, Thiên Mộng Băng Tầm đã làm chuyện chính xác nhất là thay Hoắc Vũ Hạo phong tỏa tinh thần hồn hạch cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực câu thông, không có thiên địa nguyên lực tiến vào nên hồn hạch chung quanh một lần nữa hình thành hồn lực. Tinh thần hồn hạch xoay tròn tốc độ càng nhanh càng phóng thích tinh thần lực ra ngoài, Lệ Nhã liền có động tác, nhu hòa tinh thần lực vây quanh tinh thần hồn hạch chậm lại tốc độ xoay tròn, Hoắc Vũ Hạo tận khả năng nhanh hơn lôi kéo hồn lực từ tinh thần hồn hạch bên trong, tinh thần hồn hạch bắn ngược theo Hoắc Vũ Hạo điều hồn lực vượt qua 7 thành sau đó đã bắt đầu, hấp lực cường đại làm cho Thiên Mộng Băng Tầm bố trí ở bên ngoài tinh thần lá chắn chập chờn, mà Lệ Nhã mặc dù đang hết sức khống chế nhưng cũng chỉ là lại để cho hấp lực sinh ra thoáng chậm một chút mà thôi. Lúc này, Lệ Nhã bày ra ưu thế của mình, mà nàng nhiệm vụ thiết yếu không phải để cho tinh thần hồn hạch vận chuyển giảm bớt, chỉ bảo trì tinh thần hồn hạch ổn định. Có Lệ Nhã thay mình ổn định hồn hạch khiến Hoắc Vũ Hạo không cần bận tâm. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo hiện tại dốc sức liều mạng vẫn là sẽ để cho hồn hạch trung chuyển. Khi đó hắn liền cần tiêu hao tinh lực đi giữ gìn mà Lệ Nhã giúp hắn làm. Thiên Mộng Băng Tầm cũng gia tăng đối với Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực điều khiển, tiếp tục đối với bên ngoài ngăn cách. Bây giờ, ai không dám lưu lực, tất cả đều toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được mình tinh thần hồn hạch tại tinh thần chi hải thay đổi đang không ngừng rung động lắc lư, muốn đem tinh thần lực thả ra ngoài giúp hắn khôi phục hồn lực, mà Lệ Nhã hiện tại làm sự tình giống như là ôm lấy hồn hạch không cho chấn động. Thiên Mộng Băng Tầm thì là từ bên ngoài bao trùm thân thể Hoắc Vũ Hạo cùng với thế giới bên ngoài ngăn cách, hồn lực hấp thu càng ngày càng nhiều, kinh khủng hồn lực chấn động mỗi một lần rung động lắc lư, tinh thần hồn hạch đều sẽ trở nên càng phát ra cuồng bạo vài phần. Lệ Nhã bắt đầu trở nên khó khăn, muốn khống chế tinh thần hồn hạch tương đương với cùng Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực đối kháng. Vũ Hạo, khống chế hồn hạch để nó chậm lại, Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần hồn hạch lập tức khôi phục tại chính mình khống chế. Lệ Nhã tại tinh thần chi hải nghỉ ngơi mà khống chế tinh thần hồn hạch đổi lại thành Hoắc Vũ Hạo đã không thể phân tâm đi lôi kéo hồn lực. Một cổ cường đại hấp lực từ đan điền vị trí xuất hiện hút lấy tinh thần hồn hạch xung quanh, cuối cùng cực hạn chi băng hồn lực, Tuyết Đế rốt cuộc xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo có thể ẩn ẩn cảm giác được một khối hình thoi băng tinh xuất hiện ở mình đan điền vị trí, sinh ra rất mạnh hấp lực đem hồn lực của mình tất cả đều hấp thu đi qua, hơn nữa tại hấp thu trong quá trình rõ ràng tại áp suất, Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hồn lực trở nên càng ngày ít. Rốt cuộc không biết qua bao lâu tinh thần hồn hạch xung quanh không còn hồn lực chấn động. Vũ Hạo, ta muốn bắt đầu, tiếp đó, sẽ có thống khổ kéo đến, Tuyết Đế. Khi ta bên này tiến hành cho ngươi ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm, ngươi tinh thần hồn hạch kháng cự sẽ rất mạnh, bởi vì, nó tiềm thức cảm giác được có người muốn đến phá hư địa bàn của nó, tất nhiên sẽ bạo khởi phản kích. Việc ngươi cần là vô luận như thế nào đều phải ổn định nó, tận khả năng khiến nó không cho ta quấy nhiễu, Tuyết Đế. Lệ Nhã, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết giúp hắn, Thiên Mộng, ngươi tiếp tục tại bên ngoài bảo vệ cẩn thận là được, Tuyết Đế. Dưới sự động thủ của Tuyết Đế và Băng Đế thì Hoắc Vũ Hạo ở ngực dần xuất hiện hồn hạch hình thức ban đầu, nhưng theo hồn hạch xoay tròn thì tinh thần hồn hạch cảm nhận được địa bàn bị xâm phạm liền mãnh liệt phản kháng, dẫn đến Hoắc Vũ Hạo thống khổ không thôi. Lệ Nhã thông qua tinh thần lực của mình cất tiếng ca mị hoặc lấy tinh thần chi hải ổn định lại, cũng mị hoặc lấy Hoắc Vũ Hạo để cho hắn thống khổ giảm bớt. Vũ Hạo, ngươi có thể buông lỏng một chút đối với hồn hạch khống chế, không thể hoàn toàn áp chế, đây đối với sau dung hợp bất lợi, Tuyết Đế. Theo Hoắc Vũ Hạo nớt lỏng áp chế thì tinh thần hồn hạch bạo phát ý đồ thông qua khe hở đem băng hồn hạch nát bấy, bích quang lóe lên, nơi ngực bị phong kín. Khi tinh thần lực cùng cực hạn chi băng va chạm trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo toàn thân đều kịch liệt rung động rung một cái, toàn thân huyết mạch truyền ra cảm giác khó chịu không thôi. Từ từ, theo băng hồn hạch dần bành trướng thì tinh thần hồn hạch phản kháng càng mãnh liệt, ý đồ xông phá băng đế thủ hộ. Hoắc Vũ Hạo cắn răng kiên trì không cho tinh thần hồn hạch phá băng hồn hạch, băng hồn vương xuất thủ, nhàn nhạt bạch sắc quang chóng tiến hành xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo toàn thân cốt cách cùng kinh mạch phía trên, để đau đớn cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Tuyết Đế băng tinh từ đan điền vị trí dần hướng lên cao tiến thẳng đến bộ ngực của Hoắc Vũ Hạo. Đường Long ở bên ngoài nhận ra Hoắc Vũ Hạo đau khổ chèo chống tinh thần hồn hạch và băng hồn hạch xung đột liền khẽ cắn môi phun ra một tia huyết lên trên kết giới. Theo cường đại tinh thần lực tràn vào trong kết giới thẩm thấu vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì cục diện có biến hóa. Tinh thần lực thẩm thấu vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo khiến cho kịch liệt giãy giụa tinh thần hồn hạch nhất thời ổn định lại và tham lam hấp thu cực kỳ thuần túy tinh thần lực. Ở hấp thu tinh thần lực thì tự thân bộc phát yếu bớt, tinh thần hồn hạch vừa ổn định, Hoắc Vũ Hạo choáng váng cùng thống khổ tự nhiên yếu bớt, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân đối với tinh thần lực khống chế trở nên dễ dàng hơn nhiều, tinh thần hồn hạch lâm vào hoàng kim hải dương liền dịu dàng ngoan ngoãn hơn nữa, tinh thần hồn hạch cảm thụ không đến băng hồn hạch ở ngực. Được sự giúp đỡ của Đường Long, Hoắc Vũ Hạo không biết mình giữ vững được bao lâu, nhưng nơi ngực băng hồn hạch ít nhất tăng trưởng gấp 3 có thừa. Lúc này, băng hồn hạch dù chưa thành hình nhưng không giống ban sơ yếu ớt, bản thân nó trở nên kiên cường rất nhiều, ngưng thực giống như một khối băng tinh, xoay tròn tốc độ đối với tinh thần hồn hạch ảnh hưởng cũng tiến hành trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, theo Tuyết Đế băng tinh nổ tung triệt để làm cho Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ đệ nhị hồn hạch bằng phương pháp âm dương hổ bổ. Dùng danh nghĩa của ta, băng thiên tuyết nữ chi linh, dung, Tuyết Đế. Oanh. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình cơ thể cùng đại não một mảng trống rỗng. Đường Long ở bên ngoài cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cơ thể tản ra khí tức không hỗn loạn liền tản đi kết giới, đồng thời dùng ánh mắt đi thăm dò. Tên, Hoắc Vũ Hạo, linh băng đấu la. Thực lực, phong hào đấu la 92 cấp. Võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử hai hắc một vàng hồng kim hai hồng. Đệ nhất hồn kỹ, tinh thần dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Linh hồn trùng kích. Đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng. Đệ tam hồn kỹ, hư nhược. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần hỗn độn. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh thần phụ chế. Đệ lục hồn kỹ, linh hồn bạo chấn. Linh hồn cướp đoạt. Đệ thất hồn kỹ, linh mâu chân thân, tu la chi đồng. Linh hồn đánh nổ. Đệ bát hồn kỹ, nhân ngư nhị tầng ca. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng bốn cam ba hồng. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế chi ngao. Băng hoàng hộ thể. Đệ nhị hồn kỹ, đế hàng thiên, tuyết vũ diệu dương. Tuyết vũ cực băng vực. Đệ tam hồn kỹ, đế kiếm, băng cực vô song. Đệ tứ hồn kỹ, đế chưởng, đại hàng vô tuyến. Đệ ngũ hồn kỹ, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Đệ lục hồn kỹ, băng tăng phúc. Đệ thất hồn kỹ, băng đế chân thân. Hấp thu thiên địa nguyên lực. Đệ bát hồn kỹ, bạo phong tuyết. Băng chi lưu tinh. Võ hồn tử linh thánh pháp thần, một xám. Vong linh tịch diệt chi tâm. Vong linh chi môn. Tử vong tiêu thất. Huyết chi trớ chú. Điêu linh thuật. Hủ thực chi quan, tử vong chi quan, tịnh hóa chi hỏa, vong linh thiên tai, thần hàng thuật, khống hồn chi hỏa, thì quan hồi tố, hồn cốt, băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt, đế hoàng thụy thú đầu hồn cốt, băng bích hạt tay phải hồn cốt, bát giác huyền băng chân phải hồn cốt, Tam sinh lan viên chân trái hồn cốt. Ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ tay phải hồn cốt. Hồn hạch. Tinh thần hồn hạch. Băng hồn hạch. Hồn linh. Băng thiên tuyết nữ, tuyết đế, tu vi 70 vạn năm. Băng bích đế hoàng hạt, băng đế, tu vi 40 vạn năm. Băng hùng vương, tiểu bạch, tu vi 30 vạn năm. Bát giác huyền băng thảo, tu vi 10 vạn năm. Hải nhân ngư công chúa, lệ nhã, tu vi 10 vạn năm. Võ hồn linh mâu, hai hoàng một tử hai hắc một vàng hồng kim hai hồng. Đệ nhất hồn kỹ, tinh thần dò xét, hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi. Tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực, có thể thấy được mọi chuyển động của mọi vật thể trong không gian dò xét. Tinh thần cộng hưởng, truyền thông tin cho đồng đội qua không gian tinh thần dò xét. Đồng đội có tầm nhìn đối với mọi sự vật trong không gian dò xét. Linh hồn trùng kích, công kích linh hồn đối phương bằng tinh thần lực, hiệu quả dựa trên mức độ chênh lệch tinh thần lực của bản thân với đối phương. Đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng, thông qua dao động tinh thần khiến mọi thứ biến đổi, mô phỏng thành bất cứ vật gì mình muốn trong phạm vi. Đệ tam hồn kỹ, hư nhược, trên phạm vi lớn gây suy yếu tinh thần của kẻ địch, gây choáng váng, kiệt sức liên tục trong thời gian dài. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần hỗn độn, công kích tinh thần đơn thể đối với đối phương có tinh thần lực nhỏ hơn 1/3 của bản thân, lập tức lâm vào trạng thái hỗn loạn, công kích điên loạn tất cả vật thể xung quanh, không phân biệt địch ta. Nếu tinh thần lực đối phương lớn hơn 1/3 của bản thân thì tinh thần lực bị thiêu đốt, choáng váng và thực lực giảm tùy theo sự chênh lệch. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh thần phục chế hồn kỹ của người khác thông qua tinh thần lực. Đệ lục hồn kỹ, linh hồn bạo chấn, không khí cảnh vật xung quanh vặn vẹo, thân thể cứng đờ, đầu óc mờ mịt đến thống khổ. Linh hồn cướp đoạt, mắt của đối phương chỉ thấy được hai màu trắng đen, lực cảm nhận với vạn vật xung quanh chậm chạp lại, bị ngưng trệ, giảm tinh thần phòng ngự và lực lượng phòng ngự của đối phương. Đệ thất hồn kỹ, linh mâu chân thân, tu la chi đồng, thân thể hóa thành đạo lưu quang vàng hồng, biến mất dưới đôi mắt hư ảo đến chân thật, vô số ngôi sao quang mang nhấp nháy, quyết định vận mệnh, mị hoặc linh hồn, khiến linh hồn đối phương thững thờ, hỗn loạn, linh hồn đánh nổ, tinh thần lực vỡ vụn, linh hồn rạn nứt, dẫn tinh thần lực khiến tinh thần hải của đối phương trở thành bom bạo tạc. Độ mạnh của vụ nổ phụ thuộc vào độ chênh lệch tinh thần lực giữa bản thân và đối thủ. Đệ bát hồn kỹ, nhân ngư nhị tầng ca, phụ trợ hồn kỹ tăng cường gấp đôi uy lực tinh thần hệ hồn kỹ, hiệu quả kỹ năng tăng gấp đôi. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng bốn cam ba hồng. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế chi ngao, đôi tay trở nên cứng rắn như băng tuyết kim cương giống như càng của bọ cạp, phụ trợ cực hạn chi băng, băng hoàng hộ thể. Lục giác băng tinh bao phủ khắp cơ thể tạo thành áo giáp cực hạn chi băng. Đệ nhị hồn kỹ, đế hàng thiên, tuyết vũ diệu dương, hồn linh phóng tuyết phong trên phạm vi lớn, giảm cấp tốc nhiệt độ xuống trừ 200 độ C. Đối thủ mất khả năng xác định vị trí của bản thân ẩn tàng trong phong tuyết. Tuyết vũ cực băng vực, hạn chế năng lực đối phương, đóng băng và giảm tốc đối thủ, che giấu hành tung, trong phạm vi vạn mét bao phủ lĩnh vực, hình thành cấm địa mưa tuyết. Đệ tam hồn kỹ, đế kiếm, băng cực vô song, băng tuyết ngưng tụ thành trường kiếm, trảm đối thủ, đóng băng vật thể rồi chém đứt nứt ra, băng phong cực hạn. Đệ tứ hồn kỹ, đế chưởng, đại hàng vô tuyến, tất cả bông tuyết trong phạm vi bị kích hoạt nổ tung, từ tay phải chạm vào đối thủ khiến nhiệt độ tuyệt đối trừ 273 độ C khiến đối thủ đóng băng huyết mạch, hồn lực và tinh thần lực. Đệ ngũ hồn kỹ, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, băng đế cùng tuyết đế liên hợp, hội tụ mưa tuyết phong bạo tại phạm vi, ngưng thành vô số bông tuyết, hóa thành vòi rồng băng tuyết hạ thấp nhiệt độ xung quanh, càn quét mọi vật. Đệ lục hồn kỹ, băng tăng phúc, tự thân cực hạn chi băng gia tăng uy lực với biên độ lớn. Đệ thất hồn kỹ, băng đế chân thân, hóa thân thành băng bích đế hoàng hạt mượn lực lượng của băng đế tăng mạnh thực lực bản thân, hấp thu thiên địa nguyên lực, phụ trợ hồn kỹ thông qua hồn linh bát giác hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung thể chất, hồn lực và năng lượng thuộc tính cho bát giác. Đệ bát hồn kỹ, bạo phong tuyết, khống chế băng tuyết vòng xoáy trong phạm vi lớn, cuồng phong mưa tuyết phủ khắp không gian, nhiệt độ hạ thấp trừ 200 độ C. Băng chi lưu tinh, phóng ra một loạt cầu băng xanh lam khổng lồ như lưu tinh bắn tới đối thủ, khi xảy ra va chạm liền bạo tạc nổ tung xung quanh. Võ hồn tử linh thánh pháp thần, một xám. Vong linh tịch diệt chi tâm, dùng vong linh ma pháp mẫn diệt linh hồn kẻ địch. Vong linh chi môn, lợi dụng vong linh ma pháp mở ra âm giới môn kêu gọi vong linh vì mình chiến đấu. Tử vong tiêu thất, thi triển vong linh ma pháp giết chết kẻ địch ở khoảng cách xa. Huyết chi trớ chú, dùng vong linh ma pháp tiến hành trớ chú kẻ địch, tiêu hao khí huyết càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Điêu linh thuật, thi triển vong linh ma pháp chiếu xạ trên người kẻ địch khiến kẻ địch dần điêu tàn. Hữu thực chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch sẽ khiến hắn dần bị hữu thực. Tử vong chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch lập tức tử vong. Tịnh hóa chi hỏa, từ đôi mắt bắn ra tia sáng tịnh hóa vạn vật, tà ác lực lượng bị tịnh hóa. Vong linh thiên tai, kết hợp với vong linh chi môn tạo thành thiên tai ở một vùng chỉ định. Thần hàng thuật, khiến linh hồn kẻ địch có tinh thần lực yếu hơn khuất phục. Khống hồn chi hỏa, thao túng linh hồn kẻ địch, thì quan hồi tố, nháy mắt nhìn trộm tương lai. Đường Long thấy Hoắc Vũ Hạo thành công ngưng tụ đệ nhị hồn hạch bằng phương pháp âm dương hổ bổ liền mỉm cười cáo biệt nhân ngư tộc trưởng mang Hoắc Vũ Hạo trở về. Hoắc Vũ Hạo nghỉ tại Nhật Nguyệt Đế quốc thực hiện cướp bóc một đoạn thời gian mới trở về. Đường Long liền đi về trước. Đường Long trở về Đấu La Đại Lục đi ngang qua Thiên Hồn Đế quốc thấy song phương đang gằn co mà đối thủ là Thánh Linh giáo. Hắn không nói hai lời liền tham dự vào trong chiến trường. Vừa xuất hiện liền là đại chiêu. Chấn động chi quyền, địa liệt. Đường Long siết chặt nắm đấm mình lại liền có khí ép xuất hiện. Theo nắm đấm nệm xuống đất thì mặt đất trung chuyển kịch liệt. Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng vô số hồn đạo sư ngã trái ngã phải mà hồn đạo trận địa bị hủy, Thánh Linh giáo nhân đều tổn thương thảm trọng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đại địa vì sao lại rung chuyển, Chung Ly. Lão quỷ, đang chiến đấu với ta mà dám phân tâm, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tay ngọc nâng lên hướng Chung Ly điểm tới, hư không đột ngột xuất hiện sợi tơ mang theo khí thế cường đại đè ép tới, Chung Ly cắn răng lách mình né tránh Bỉ Bỉ Đông công kích, nữ hoa. Ngươi không nghĩ theo chúng ta sao? Lấy ngươi hai võ hồn đều thuộc về tà ác võ hồn có thể dưới sự trợ giúp của chúng ta bước chân vào thần lĩnh vực, Chung Ly. Ha ha, ngươi nghĩ rằng có thể dụ dỗ được ta? Ta thực lực bây giờ không cần các ngươi trợ giúp vẫn có thể bước vào thần lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khinh thường nhìn Chung Ly. Chung Ly khi biết Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn phân biệt là tử vong chu hoàng võ hồn và phệ hồn chu hoàng võ hồn mà toàn bộ đều là tà ác võ hồn liền nổi lên mời chào tâm tư, giống như là lúc hắn phát hiện Diệp Tịch Thủy có tử thần ma khôi võ hồn. Nữ hoa, ngươi đừng có không biết điều, nếu ngươi không gia nhập thì ta đành phải hủy diệt ngươi, Chung Ly. Chung Ly phun tay lên, Bỉ Bỉ Đông xung quanh không gian dần ngưng kết, nàng phát hiện mình cơ thể không thể na di vì không gian bị cầm cố. Ánh mắt nhìn về phía trước xuất hiện màu đỏ sậm trường mâu, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt co rụi lại khi chứng kiến màu đỏ sậm trường mâu gào thét hướng nàng lao tới kèm theo thê lương kêu to tiếng vang lên, Bỉ Bỉ Đông vung lên ngưng kết trước người mình vô số sợi tơ hồng cản lại, ha ha, ngươi nghĩ rằng nhiêu đó có thể đỡ được huyết hải oán linh mâu sao, Chung Ly. Chung Ly cười gằn nhìn Bỉ Bỉ Đông đang đối mặt với huyết hải oán linh mâu. Hắn đã nghĩ tới viễn tưởng Bỉ Bỉ Đông bị huyết hải oán linh mâu đâm xuyên qua cơ thể. Hừ, nghĩ tổn thương đến ta nữ nhân, ngươi hỏi qua ta sao? Đường Long hừ lạnh một tiếng, trong tay Thái Dương Phủ, Divine Aesirita vung tới thay Bỉ Bỉ Đông cản lại huyết hải oán linh mâu. Theo Đường Long phát lực thì huyết hải oán linh mâu bị Divina Aesirita chẻ làm đôi. Ngươi, Chung Ly. Chung Ly đôi mắt co rụi lại nhìn Đường Long. Hắn không ngờ có người lại đủ sức để phá huyết hải oán linh mâu. Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội tại Thiên Hồn Đế quốc tổn thất nặng nề khi Đường Long có mặt, nhất là Thánh Linh giáo giáo chủ, Chung Ly bị một kích của Đường Long đánh trọng thương liền tạm thời an ổn. Có điều, Nhật Nguyệt Đế quốc mới không chịu an ổn lâu mà cử một nhóm quân đội tới Đấu Linh Đế quốc để tập kích. 2. Nhật Nguyệt Đế quốc đúng là không an ổn, tại Thiên Hồn Đế quốc chịu trọng kích nhưng vẫn không an phận. Bọn họ cử một nhóm người đến Đấu Linh Đế quốc, Huyền Tử. Huyền Lão, ngài tính thế nào, Hoắc Vũ Hạo? Ta đã truyền tin cho Đường Lão rồi, hẳn là đã xuất phát tới Đấu Linh Đế quốc, chưa kể bên ta có nhiều cường giả cực hạn đấu la như vậy phân ra một bộ phận hỗ trợ Đấu Linh Đế quốc đủ ổn rồi, Huyền Tử. Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh. Đáng chết, Thánh Linh giáo đều là một đám ăn hại. Giết chết không được người của thiên hồn mà ngược lại để chính giáo chủ của mình thụ thương, Từ Thiên Nguyên. Ghét nhất chính là biết ẩn thân gia hỏa, Thánh Linh giáo giấu giếm rất sâu, chúng ta đều vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này hồn sư, ẩn nấp mình để cho chúng ta tìm không thấy lại nói bằng vào chúng ta hai chi thực lực của hồn đạo sư quân đoàn, coi như là cực hạn đấu la cũng giống vậy phải chết, Hạ Thiên Thần. Không nói những thứ này, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút, kế hoạch của chúng ta hay là muốn chấp hành, Từ Thiên Nguyên. Ta đi dò xét hồn đạo khí bên kia nhìn xem, hoàn cảnh nhìn không thấy bên ngoài chỉ có thể thông qua dò xét hồn đạo khí đến quan sát, tránh khỏi xảy ra vấn đề, Hạ Hiên Thần. Hạ Hiên Thần đi ra ngoài dò xét xung quanh một lúc mới trở về, hắn không có phát hiện điều gì bất thường cả, ngoài Quân Doanh Trách yên tĩnh đứng một người mà nhiệt độ cơ thể cùng môi trường xung quanh hòa làm một thể, thân ảnh không ai khác ngoài Đường Long, hắn thông qua hồn hoàng của Thủy Long Vương làm cho nhiệt độ cơ thể cùng môi trường hòa làm một, chưa kể tinh thần lực cường đại làm cho chấn động dò xét hồn đạo khí phóng thích dò xét ba động đều không hiệu nghiệm. Hai chi hồn đạo sư quân đoàn phân biệt là Hoàng Long hồn đạo sư quân đoàn và Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn thay phiên nhau nghỉ ngơi cùng ăn cơm đều không biết nguy cơ gần giáng lâm trên đầu họ, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, lần này, xem ra bọn họ là thật sự rút lui, nếu không cũng sẽ không tùy ý chúng ta khôi phục, Từ Thiên Nguyên. Đường Long tay cầm Divina Aesirita nhìn Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí hồn đạo vòng bảo hộ mà cười tà. Khi Hạ Hiên Thần cùng Từ Thiên Nguyên ra ngoài triệt tiêu hồn đạo vòng bảo hộ phát hiện hồn đạo vòng bảo hộ biến mất nhưng ngoại giới nhưng như cũ bảo trì hình nửa vòng tròn một cái vòng bảo hộ, tặng các ngươi món lễ lớn, Rita được Đường Long giơ lên cao cao hướng hồn đạo vòng bảo hộ chém ra một trảm kích, Thái Dương trảm, không tốt, Từ Thiên Nguyên. Lao ra, lên không, Hạ Hiên Thần. Hai người Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần bản thân là quân đoàn trưởng của Hoàng Long Hồn Đạo Sư Quân Đoàn và Tà Quân Hồn Đạo Sư Quân Đoàn mà không nhìn ra vấn đề thì bọn họ đã không ngồi vị trí quân đoàn trưởng lâu như vậy. Oanh oanh. Cơ hồ là hai người Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần hét lên thì trảm kích mà Đường Long phát ra đã chạy tới. Thái Dương trảm được Đường Long phóng thích có sức mạnh hủy diệt rất lớn. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Quân Đoàn và Tà Quân Hồn Đạo Sư Quân Đoàn nhân số đều không sống sót nổi mà linh hồn của họ đều được tịnh hóa biến mất. Ồ, công kích của ta uy lực như vậy mà vẫn có người sống sót sao? Khá khen cho hai người các ngươi đó. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần sắc mặt hơi trắng bệch. Bọn họ khi lao ra ngoài nhận ra bản thân không thoát được vụ nổ liền kích hoặc bản thân cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ thay mình đỡ công kích nhưng lại khiến bọn họ cấp tốc tiêu hao hồn lực. Khi hồn lực tiêu hao đến lục thành mới miễn cưỡng vượt qua được hảo kiếp, ngươi là ai? Từ Thiên Nguyên. Ta là ai sao? Các ngươi khai chiến mà không tìm hiểu xem thủ hộ giả của Đấu La Đại Lục là ai à? Ngươi là Long Thần Đấu La, Đường Long, Hạ Hiên Thần. Đáp đúng nhưng không có thưởng. Khi biết thân phận của Đường Long, Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần nhíu lông mày vì bọn họ không có nắm chắc đánh bại Đường Long. Dù sao tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có người thôi toán qua về khả năng đánh bại thậm chí giết chết nhưng số liệu cho ra là không. Thái Dương bạo liệt, Đường Long ánh mắt nhìn Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần sau đó đưa tay nắm Rita nằm ngang. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần cơ thể rùng mình vì bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong. Đường Long hơi rút ra Thái Dương chi lực từ Rita cộng thêm từ Nhật Nguyệt võ hồn bổ sung liền đưa tay lên hướng Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần nắm lại. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng cao mà trước mặt thấy được Thái Dương chi lực huyển hóa thành nấm đấm, hoa hoa. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần ngửa đầu cùng phun tiêu huyết, bọn họ bị nấm đấm huyển hóa từ Thái Dương chi lực quanh kích vào người đều không chịu nổi, chưa kể trong cơ thể hồn hạch bị phá nát dẫn đến bọn họ hồn lực không ngừng trôi qua. Ngươi, Từ Thiên Nguyên. Từ Thiên Nguyên tính mở miệng nói chuyện nhưng hắn trợn to con mắt vì Đường Long không biết từ bao giờ đứng ở trước mặt, Thái Dương tàn bạo. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần bất giác phát động vô địch vòng bảo hộ, cấp 9 hồn đạo sư trên thân không chỉ mang theo một cái vô địch vô bảo hộ, hai người phản ứng quá chậm nên khi Đường Long phát động công kích đã tới gần, Thái Dương tàn bạo trực tiếp giáng vào người Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần sau đó nổ tung, oanh. Kịch liệt nổ tung xuất hiện. Từ Thiên Nguyên và Hạ Hiên Thần chết không toàn thây, toàn bộ cơ thể chia năm xẻ bảy tạc bay tứ phía. Cùng lúc, Đường Long ở biên giới các nước có Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội trấn thủ hoặc giao thủ quẩy nhiệt tình mang lại nỗi khiếp sợ cho người Nhật Nguyệt Đế Quốc thì biên giới Đấu Linh Đế Quốc và Nhật Nguyệt Đế Quốc có người của Đường Môn ở đây hiệp trợ Đấu Linh Đế Quốc. Chưa kể, mọi người khá bất ngờ khi từ Tam Thạch lại có Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất huyết mạch mà hắn có khi về thấy tình cảnh đế quốc của mình nên bại lộ thân phận của mình. Từ Tam Thạch khi bại lộ mình có Đấu Linh hoàng thất huyết mạch liền thuận lý thành chương trở thành thân vương. Đấu Linh Đế Quốc khi đang thua thảm mỗi lần giao thủ với Nhật Nguyệt Đế Quốc thì phía Thiên Hồn Đế Quốc ba tái Tây dẫn theo vài người tới viện trợ, sau đó dẫn đầu hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến đánh đẩy bọn họ về lại. Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng cũng có hành động, bọn họ đột ngột bạo khởi đánh cho Nhật Nguyệt Đế Quốc không kịp phản ứng. Đợi cho bọn họ phản ứng lại thì quân đội đã bị kìm kẹp ở Long Thành, sau đó vài ngày thành trì bị công phá ép buộc Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội phải lui về nguyên bản lãnh thổ để cố thủ. Đấu Linh và Thiên Hồn hai nước dưới sự trợ giúp của mấy vị cực hạn đấu la trong vòng nửa tháng phản xâm lược, cộng thêm Đường Long xuất hiện ở nội bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc không ngừng phá hủy thành trì hoặc quân doanh, khiến cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến thối lưỡng nan. Thánh Linh giáo nhân càng là tổn thương thảm trọng, Đường Long là chuyên tâm đã kích bọn họ. Đường Long không cần quan tâm nhân mạng bên trong thành trì chết sống, hắn chỉ cần phát hiện cứ điểm của Thánh Linh giáo liền trực tiếp xuất thủ hủy diệt, những nơi đi qua đều biến mất thành trì mà Thánh Linh giáo cao tầng tiến tới dự tính thu lấy oán linh để tăng cường thực lực, phát hiện không có oán linh để cho bọn họ hấp thu ngược lại bị Đường Long phát giác giết chết. Đấu Linh Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Môn mọi người đang nghỉ ngơi thì Đường Long đột nhiên xuất hiện. Đối với Đường Long xuất quỷ nhập thần hiện thân thì mọi người đã thành thói quen. Vũ Hạo, đi với ta một chuyến, đoạn thời gian này ngươi thực lực đã ổn định nên cho ngươi linh mâu võ hồn phụ gia đệ cửu hồn hoàng. Sư phụ, ta biết đi đâu để tìm hồ N thú phù hợp. Hoắc Vũ Hạo. Tà ma xâm lâm, ngươi quên rồi sao? Ý sư phụ là tìm tà nhãn bạo quân chúa tể. Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy. Hắn khoảng cách đột phá kế tiếp bình cảnh không xa mà hắn chắc chắn sẽ không vượt qua. Hoắc Vũ Hạo nghe Đường Long nhắc đến tà ma xâm lâm liền nhớ đến từng chạm trán với tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế. Lần đó, hắn suýt thì chết trong tay tà đế cường đại tinh thần lực nên trí nhớ vẫn khắc sâu. Hoắc Vũ Hạo hướng mọi người căn dặn vài câu liền theo Đường Long rời đi. Đường Long miệng lẩm bẩm như phân phó gì đó, sau đó mang Hoắc Vũ Hạo tới tà ma xâm lâm. Tà ma xâm lâm. Đường Long và Hoắc Vũ Hạo vừa xuất hiện liền kinh động vô số tà nhãn bạo quân có tu vi vạn năm trở lên xông tới, nhưng bị Đường Long phất tay trấn áp. Đường Long thả ra tinh thần lực của mình câu thông với tà đế. Đường Long, tà đế, ngươi hiện thân gặp ta, ta có chuyện cần thương lượng với ngươi. Chốc lát, tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế xuất hiện ở cách đó không xa. Hoắc Vũ Hạo có thể từ con mắt của tà đế thấy được kiêng kỵ cực kỳ, không trách tà đế đối với Đường Long kiêng kỵ. Hắn từng ngạo mạn cho rằng bản thân tu luyện theo phương pháp âm dương hổ bổ song hồn hạch liền có thể khiêu chiến thú thần, đế thiên cướp lấy danh hiệu hồn thú mạnh nhất nhưng thất bại. Về sau, hắn nghe nói có người mạnh hơn đế thiên chính là Đường Long liền tìm tới khiêu chiến, vì hắn nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Đường Long đồng nghĩa với việc mạnh hơn đế thiên, nhưng hắn bị Đường Long đánh một trận kém chút niệm ngay tại chỗ. Đường Long, ngươi tới tìm ta làm gì, tà đế? Ta dẫn theo đồ đệ của ta tới tìm ngươi. Ngươi cùng hắn trao đổi đi. Đường Long đẩy Hoắc Vũ Hạo lên trước và lùi về sau để Hoắc Vũ Hạo đối mặt với tà nhãn bạo quân chúa tể. Tiểu tử, là ngươi, tà đế. Hiển nhiên, tà đế nhận ra Hoắc Vũ Hạo, vì trước đây Hoắc Vũ Hạo xâm nhập vào tà ma xâm lâm săn giết tộc nhân của nó, mà chưa kể đó là con trai của nó, nên tà đế cực kỳ tức giận mà thả ra tinh thần lực. Nếu không phải Đường Long kịp thời đến thì Hoắc Vũ Hạo đã chết rồi. Tà đế, ngài khỏe chứ? Tà hạ Hoắc Vũ Hạo mạo muội đến đây có chuyện cùng tà đế thương lượng. Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử, ngươi may mắn khi là đệ tử của hắn, nếu không, ngươi xuất hiện lần hai trước mặt ta đã là cổ thi thể, tà đế. Nói đi, tìm ta có thương lượng gì, tà đế? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc tìm lời để nói với tà đế, hắn dù sao không muốn cùng tà đế trở mặt. Dù sao hắn là muốn tà đế trở thành hồn linh của mình thông qua bình đẳng khế ước, mà tiền đề là hai bên nguyện ý mới được. Tà đế to lớn đồng tử nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua nhân loại duy nhất có thể chính diện cùng ta tinh thần lực chống lại. Có lời mau nói, ta không muốn dây dưa, tà đế. Ta muốn cùng ngài tiến hành hồn linh khế ước, tin tưởng ngài nghe qua về hồn linh, Hoắc Vũ Hạo. Tà đế đồng tử trợn to nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn không ngờ Đường Long dẫn Hoắc Vũ Hạo đến gặp mình là vì muốn mình trở thành hồn linh. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Hồn linh khế ước ta có nghe qua, nhưng ta muốn là chủ tớ khế ước mà ta làm chủ, tà đế. Tà quân, ngươi tuy nhiên cường đại nhưng lại không muốn cho là chúng ta nhân loại đều rất nhỏ yếu. Ta không hy vọng cùng ngươi trở thành địch nhân, mà trở thành bằng hữu lại cũng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Khà khà. Tà nhãn bạo quân chúa tể đột nhiên cười ha hả. 81 căn xúc tu không ngừng trên không trung quơ, bầu trời biến thành một mảnh vặn vẹo, cường đại tinh thần lực vang vọng trên không trung. Hoắc Vũ Hạo đối với tà nhãn bạo quân chúa tể không có e sợ, kể từ khi đột phá hồn đấu la bước vào phong hào đấu la tại trong cơ thể ngưng tụ hai hồn hạch thì hắn đã có sức đánh với siêu cấp đấu la, chưa kể trải qua không ngừng chiến đấu làm cho hồn lực tăng trưởng cộng thêm Long Tiêu Giao tự cam bản thân chịu trọng thương quán chú nên hắn bây giờ thực lực đã đạt đến 95 cấp phong hào đấu la. Tiểu tử, đã thật lâu không ai dám can đảm cùng ta nói như vậy, rất tốt. Như vậy hôm nay ta ngược lại phải thử một chút, ngươi một tên tự đại nhân loại có bao nhiêu năng lực, chỉ cần ngươi hôm nay có thể theo bản tôn trong tay kiên trì 30 chiêu thì ta cam tâm theo ngươi tiến hành hồn linh khế ước, tà đế. Tà đế 81 căn xúc tu lập tức liền biến thành màu hồng đỏ thẫm, theo bốn phương tám hướng hướng phía Hoắc Vũ Hạo rút tới, đúng là cường đại. Lúc trước, tà đế dám can đảm ly khai lãnh địa mình đi khiêu chiến thú thần, đế thiên, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Đối mặt những xúc tu rút đến, Hoắc Vũ Hạo mặt trầm như nước, hắn không có trực tiếp thi triển lĩnh vực vì tà nhãn bạo quân chúa tể quá cường đại. Tuy nhiên, là lần đầu cùng tà đế giao thủ nhưng Hoắc Vũ Hạo từng đối mặt thú thần, đế thiên kinh nghiệm nên biết rõ như tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế đứng ở thế giới đỉnh phong mà không phải bình thường cực hạn đấu la có thể chống đỡ được. Tà đế đối với không gian chi lực khống chế, tuyệt đối sẽ không thua thú thần, đế thiên nên muốn chiến thắng chỉ có đánh bất ngờ. Hơn nữa không có khả năng cùng nó đối hao tổn, sương mù nhàn nhạt theo Hoắc Vũ Hạo trên người bay lên, thần lộ đao đã ra hiện ra trong lòng bàn tay, đối mặt với tà đế ở tầng thứ đỉnh cao thì Hoắc Vũ Hạo trong lòng không có nửa điểm sợ hãi mà ngược lại chỉ có chiến ý. Hoắc Vũ Hạo đạp quỷ ảnh mê tung kết hợp với tinh thần dò xét né tránh những căn xúc tu của tà đế đập tới, trong tay, thần lộ đao lăng thiên chém ra tạo thành ở trên bầu trời một đạo màu băng lam quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xúc tu cùng màu băng lam quang ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, nó giống như là một cái màu đỏ sậm roi, đáng sợ hơn là trong đó còn ẩn chứa rực rỡ hào quang màu bạc, quang mang chớp nhấp nháy muốn đem màu băng lam quang nhận phá nát nhưng băng lam quang nhận phía trên lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, màu bạc cùng màu vàng xen lẫn nhau lập lòe, trong không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống sau đó quang nhận cùng xúc tu va vào nhau, tà đế kêu thảm một tiếng. Một cái xúc tu dĩ nhiên bị Hoắc Vũ Hạo dùng thần lộ đao chặt đứt một đoạn. Hoắc Vũ Hạo thân hình đột nhiên gia tốc, khí tức trên thân trở nên dồn dập nhưng thân thể xuyên qua các xúc tu khe hở tới gần tà đế, lấy năng lượng khổng lồ chính diện đối chiến kém xa lấy kỹ xảo tương bác. Tà đế cũng không biết Hoắc Vũ Hạo có thần binh, thần lộ đao rõ ràng vừa chiến đấu liền ăn phải cái lỗ vốn. Tà đế thoáng cái đã bị chọc giận, to lớn đồng tử bỗng nhiên trở nên thâm thúy sau đó một vòng màu đỏ sậm xuất hiện. Ông. Bầu trời phản phất kịch liệt chấn động, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được phản phất có ngàn vạn nhọn hoắt đâm vào tinh thần chi hải sau đó túm lấy tự thân tinh thần chi hải kéo ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo không khỏi chấn động, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt tà nhãn bạo quân chúa tể. Nói không khoa trương tà đế mặc dù đang trên chỉnh thể thực lực kém xa thú thần, đế thiên nhưng ở tinh thần lực tuyệt đối là ở trên đấu la đại lục đệ nhất nhân. Nếu là người có tu vi kém thì tinh thần chi hải chỉ sợ trực tiếp bị tróc bong ra ngoài cơ thể, nhân loại không có tinh thần chi hải sẽ biến thành ngu ngốc. May mắn, Hoắc Vũ Hạo có tinh thần hồn hạch cảm nhận được cường đại lực kéo, trong đầu tinh thần hồn hạch lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, cường thế tinh thần lực cùng những thứ kia đâm vào bụi gai kịch liệt đối kháng, ngạnh sinh sinh đối chọi cường hãn công kích. Đúng lúc, một tầng băng lam sắc quang vượng cũng bỗng nhiên theo Hoắc Vũ Hạo trên người hướng ra phía ngoài tóe phát ra, một đóa ống ánh sáng long lanh cộng cỏ non xuất hiện ở đầu vai, vô số to lớn băng mâu lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóe ra, tinh thần gai nhọn cùng băng mâu ở giữa không trung va chạm không có rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, một đạo kiếm khí màu lam đậm ngay sau đó quét ngang mà ra, tuyết đế đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người phát động tuyết đế tam tuyệt một trong đế kiếm, băng cực vô song. Hơn 10 căn xúc tu bị một kiếm chém trúng, tuy nhiên băng cực vô song sắc bén không bằng thần lộ đao, không có thể trực tiếp chặt đứt những xúc tu nhưng là lại để cho mười mấy căn xúc tu tại cực hạn chi băng đông lại. Băng đế cũng xuất hiện ở bên cạnh tuyết đế, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bích quang đại phóng, thân thể mềm mại nhất chuyển liền hiện ra băng đế chân thân, to lớn vĩ câu vung lên bắn ra một đạo bích lục sắc tia sáng thẳng đến xa xa tà nhãn bạo quân chúa tể vọt tới. Ồ, tà đế! Tà đế kinh nghi một tiếng, Trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang cùng màu xanh biếc ánh sáng đụng vào nhau. Không trung lập tức tóe lên vô số quang chóng mặt, nhưng là đúng lúc băng đế một đôi ngao dùng sức kẹp lại. Trước khi bị băng cực vô song đóng băng lại, mười mấy căn xúc tu liên tiếp bạo tạc nổ tung. Các ngươi thật sự chọc giận ta, tà đế. Tà đế nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả xúc tu đồng thời dựng thẳng lên. Lúc này, chịu nó tinh thần công kích Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, giật mình chứng kiến tà nhãn bạo quân chúa tể mỗi một cái dựng thẳng lên xúc tu đều có một cùng nó bản thân giống nhau như đúc con mắt, chỉ là muốn ít hơn nhiều. 81 căn xúc tu trừ bỏ bị Hoắc Vũ Hạo chặt đứt một căn bên ngoài, còn thừa 80 căn xúc tu tất cả đều tản ra u u hào quang. Vũ Hạo, cẩn thận, Tuyết Đế. Cùng lúc đó, nàng thân thể mềm mại một chuyến đã hư không tiêu thất, hóa thành mảng lớn bông tuyết hướng phía chung quanh tán đi. Tà nhãn bạo quân chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, 80 căn xúc tu lập tức phóng xuất ra 80 đạo xạ tuyến. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được 80 đạo xạ tuyến quỷ tích, nhưng như thế nào cũng không có biện pháp né tránh. Tại tinh thần lực đối kháng thì hắn cùng tà đế vẫn có chênh lệch. Đường Long thấy vậy, bước ra một bước mà tay nắm Long Thần Thương hướng trước mặt Hoắc Vũ Hạo ném tới. Long Thần Thương cắm ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo phát ra uy lực cùng xạ tuyến đối kháng, kịch liệt nổ vang bỗng nhiên vang lên, toàn bộ bầu trời phản phất là lập tức bạo liệt. To lớn hấp lực làm cho Hoắc Vũ Hạo và tà đế đều chấn động bị kéo về trước vài phần. Tà đế bắn ra hắc quang tại không trung tán loạn, nhưng chỉ trong nháy mắt tán loạn hắc quang đã xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tà đế, ngươi vẫn là quá xem thường ta. Long Thần Thương kịch chấn bộc phát đem hắc quang đang bay tới Hoắc Vũ Hạo sinh sinh đình trệ. Không gian lấy Long Thần Thương làm trung tâm nhao nhao nghiền nát. Lúc này, 80 đạo hắc quang mới thật sự bể nát. Tà đế nhân cơ hội có động tác kế tiếp. Nó đường kính đạt tới 300m cự đại đồng tử đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Một đạo cự đại màu đỏ tươi cột sáng bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Cột sáng đường kính đạt 300m khủng bố hồng sắc quang trụ. Cơ hồ đem Tuyết Đế tất cả hóa thân bông tuyết toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà còn hướng phía Hoắc Vũ Hạo oanh kích tới. Tà đế nhịn không được mà sử xuất chiêu mạnh nhất. Rất tốt, ngươi lại có thể để cho băng đế và Tuyết Đế trở thành lực lượng của ngươi. Như thế nằm ngoài bổn tọa ý liệu. Bất quá, chỉ bằng mượn thực lực như vậy cũng dám hướng bổn tọa khiêu khích, tà đế. 81 căn xúc tu lần nữa dựng thẳng lên, trong đó 80 căn hắc mang đại phóng lại là tinh thần tê liệt xạ tuyến. Hoắc Vũ Hạo giơ lên trong tay thần lộ đao chém ra, một cổ ý niệm từ trên người hắn phát ra, dù là xa xa tà đế đều chịu ảnh hưởng. Tinh thần tê liệt xạ tuyến vốn đã tập trung vào Hoắc Vũ Hạo đột ngột chuyển hướng đúng là thần lộ đao bổ ra địa phương. A, ngươi đây là cái gì năng lực, tà đế? Ta tinh thần lực, chẳng lẽ trừ ngươi ra thì không cho phép người khác am hiểu tinh thần lực sao, Hoắc Vũ Hạo? Tiểu tử, ngươi hôm nay vô luận thế nào đều không thể thoát khỏi tay ta. Nếu như lại để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng tương lai không lâu thật có thể uy hiếp được ta, tà đế. Ngươi làm gì ngươi dồn ép không tha, như vậy, hôm nay vô luận như thế nào thì ta cũng vậy muốn đem ngươi chém giết, cho ngươi trở thành linh mâu võ hồn của ta đệ cửu hồn hoàng. Là ngươi trước muốn thương tổn ta, liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo và tà nhãn bạo quân chúa tể giao thủ với nhau tại tà ma xâm lâm, khiến cho cả một phiến khu vực thiên băng địa liệt, vô số hồn thú sinh sống ở tà ma xâm lâm hoảng sợ chạy trốn. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân chúa tể cự đại đồng tử bị thần lộ đao cắm vào nó đồng tử cố tê lõi nhất vị trí, một bóng người liền nắm chui dao, thậm chí ở trên người hắn còn có trước khi nhiễm hào quang màu lam đậm. Một đạo băng lam sắc quang mang lập tức liền dán chặt lấy tà nhãn bạo quân chúa tể đồng tử ngang nhiên đánh vào trong cơ thể của nó, sau đó nương theo lấy nhân ngư tiếng ca vang lên lại là một đạo băng lam sắc quang mang ngang nhiên đánh vào, thần lộ đao hoàn toàn biến mất, toàn thân hoàn toàn đánh vào cự đại đồng tử. Trống. Thê lương gào thét làm cả tà ma rừng rậm bị run rẩy, mảng lớn cây cối lập tức hóa thành bột mịn, cho dù đến chết tà nhãn bạo quân chúa tể hoàn toàn không rõ vì cái gì chính mình thất bại sẽ phải gánh chịu đến Hoắc Vũ Hạo một kích trí mạng. Ta thành công, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, chúc mừng ngươi thành công giết chết thập đại hung thú một trong tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế. Đi hấp thu hồn hoàng của nó đi. Hoắc Vũ Hạo đi đến tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế sát ngồi xếp bằng thôi động hồn lực dẫn dắt tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế hồn hoàng. Hồn lực vừa mới vào hồn hoàng phía trên liền có một cổ vô cùng mãnh liệt bài xích lực theo hồn hoàng xuất hiện,

Ô Vân đưa cho Đường Long một tờ giấy mà phía trên có ghi lại địa chỉ tổng bộ Thánh Linh Giáo. Môn chủ, ngài dự tính khi nào hành động? Tại Thánh Linh Giáo, ta đã lôi kéo một bộ phận người bởi vì bất đắc dĩ bị người đời xa lánh khi giác tỉnh tà ác võ hồn mà gia nhập Thánh Linh Giáo. Ô Vân. Ừ, 3 ngày nữa, ta sẽ dẫn người tới Thánh Linh Giáo đưa nó hủy diệt. Đường Long cần chút thời gian rút ra nhân thủ để công đánh Thánh Linh Giáo khiến nó biến mất trên Đấu La Đại Lục. Đường Long tại chỗ biến mất trở về Sử Lai Khắc Thành, cậu trực tiếp tới Hải Thần Các tìm Huyền Tử. Huyền Tử, ta có chuyện cần bàn với ngươi. Đường Lão, ngài có việc gì tìm ta sao? Huyền Tử. Đường Long đơn giản đem kế hoạch của mình nói cho Huyền Tử biết. Huyền Tử nghe xong liền chấn động khi Đường Long dám có ý đem Thánh Linh Giáo tổng bộ cho bưng. Được, khi nào Đường Lão tiến hành để ta sắp xếp người tới Thiên Hồn và Đấu Linh? Huyền Tử. 3 ngày sau sẽ là ngày Thánh Linh Giáo biến mất ở trên Đấu La Đại Lục, Thiên Hồn Đế Quốc. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay phong thư nhìn nội dung bên trong. Ồ, Lão Công quyết định muốn cùng Thánh Linh Giáo nhất chiến sao, Bỉ Bỉ Đông. Sao vậy, Tiểu Vũ? Bỉ Bỉ Đông đưa lá thư trong tay cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn xem liền phong thư nội dung liền đưa cho những người khác. Theo nội dung bức thư thì Lão Công dự tính động thủ với Thánh Linh Giáo. Anh ấy có chỉ định ai ở lại và ai đi hỗ trợ không? Chu Trúc Thanh. Ta đoán, tất cả chúng ta sẽ cùng đi, Ninh Vinh Vinh. Hử, vì sao lại nói như vậy, Diệp Linh Linh? Theo ta được biết thì Sử Lai Khắc Học Viện đã cử Hải Thần Các trưởng lão tới Thiên Hồn và Đấu Linh rồi. Chắc là bọn họ sẽ tới để thay chúng ta tọa trấn phòng ngừa Nhật Nguyệt Đế Quốc nhận được tin tức công thành, Ninh Vinh Vinh. Bỉ Bỉ Đông dùng ngón tay ấn lên huyệt Thái Dương. Một lúc sau mới buông xuống, đúng như Vinh Vinh nói, anh ấy vừa liên lạc với ta, tất cả chúng ta sẽ xuất động tới Thánh Linh Giáo tổng bộ triệt để càn quét bọn chúng, Bỉ Bỉ Đông. Mẫu thân, Lão Công cuối cùng muốn quét sạch Thánh Linh Giáo sao, Thiên Nhận Tuyết. Ừ, Bỉ Bỉ Đông. Đám người Bỉ Bỉ Đông chờ một khoảng thời gian khi tiếp viện từ Sử Lai Khắc Thành đến liền rời đi chạy tới Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc. Thánh Linh Giáo sắp sửa bị hủy diệt, ba tái Tây. Tây tỷ, có chuyện gì sao, Vũ Mộng Đình? Lão Công dự tính 3 ngày nữa sẽ hủy diệt Thánh Linh Giáo, ba tái Tây. Anh ấy muốn diệt Thánh Linh Giáo sao? Vậy là chúng ta sắp phải có một trận khổ chiến muốn đánh, Diệp Cốt Y. Khi nào chúng ta xuất phát, Liễu Nhị Long? Đợi người Sử Lai Khắc Học Viện đến thì chúng ta xuất phát, toàn bộ chúng ta đều di chuyển, ba tái Tây. Nhóm ba tái Tây chờ đến lúc người Sử Lai Khắc Học Viện đến mời bàn giao lại sau đó hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc di chuyển. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường Long đã hiện thân ở Long Nguyệt Thành, tòa thành trì tọa lạc ở phía bắc của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không ai ngờ rằng Thánh Linh Giáo tổng bộ lại nằm ở đây mà nằm ở dưới lòng đất. Đường Long chờ đợi một lúc thì nhóm Bỉ Bỉ Đông và nhóm ba tái Tây từ Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc chạy tới Long Nguyệt Thành. Trung Ly đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Hắn vì muốn giết Bỉ Bỉ Đông mà bị Đường Long đánh trọng thương, vất vả chạy trốn nhưng thương thế đã động đến bản nguyên nên hắn khó lòng hồi phục. Đáng chết, Đường Long căn bản là quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Qua một đoạn thời gian thì hắn sẽ dẫn người đến Thánh Linh Giáo tổng bộ mà càn quét, Trung Ly. Đoạ Thiên Sứ, hắn đã dẫn người đến nơi này, hiện đang tìm lối vào. Đột nhiên, có giọng nói vang lên làm cho Trung Ly giật mình mà thả ra tinh thần lực cảm ứng. Đoạ Thiên Sứ, không cần tốn công vô ích, bản thần đang dùng thần thức cùng ngươi nói chuyện. Trung Ly, ngài là Đoạ Thiên Sứ, ta là Viêm Thiên Thành, từng tại thần giới quát tháo phong vân nhân vật nhưng vì vài nguyên nhân mà bị phong ấn ở hạ giới. Trung Ly tinh thần chi hải xuất hiện một bóng người sau lưng xòe ra thập nhị dực. Trung Ly tâm thần rung động không thôi. Trung Ly, ngài là Thiên Sứ Chi Thần sao? Viêm Thiên Thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì ta là Thiên Sứ Chi Thần nhưng vì đọa lạc mà huyết mạch lẫn thần vị đều bị ô nhiễm hóa thành thập nhị đọa Thiên Sứ. Trung Ly, giữa ngài và Đường Long thì ai mạnh hơn? Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh hay không? Viêm Thiên Thành, đương nhiên là ta mạnh hơn. Hắn bản thân là thần chỉ nhưng vì giáng lâm hạ giới nên thần lực bị phong ấn. Ngươi muốn sức mạnh để lật ngược thế cờ, ta có thể ban cho ngươi. Viêm Thiên Thành, gọi cao tầng Thánh Linh Giáo tới phòng họp lớn. Khi nào người đông đủ thì cầm lệnh bài này truyền vào hồn lực kêu gọi. Trung Ly trước mặt trôi nổi một lệnh bài màu đen, phía trên điêu khắc thập nhị dực. Trung Ly không có suy nghĩ nhiều mà cầm lấy lệnh bài đi ra ngoài. hắn đã không có lựa chọn. Chung Ly tới phòng họp chính phát ra tập hợp lệnh, toàn bộ trên dưới thánh linh giáo đều tập trung lại. Giáo chủ, triệu tập chúng ta tới có việc gì không? Tả hộ pháp. Thánh linh giáo cấp bậc phân chia thành nhất chủ, nhị hộ pháp, tứ phương cùng thập nhị giáo lão. Nhất chủ là giáo chủ, nhị hộ pháp phân biệt là tả hộ pháp với hữu hộ pháp, tứ phương phân đà phân biệt là đông phương phân đà, tây phương phân đà, nam phương phân đà, bắc phương phân đà. Thập nhị giáo lão là 12 vị trưởng lão. Giáo chủ thực lực cao nhất đạt đến cực hạn đấu la 99 cấp, tả hộ pháp với hữu hộ pháp đều là siêu cấp đấu la 98 cấp, đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương có thực lực dao động từ 96-97 cấp siêu cấp đấu la, 12 vị trưởng lão thực lực dao động từ 94-95 cấp phong hào đấu la. Ta nhận được tin tức, sát thần Đường Long đã tiến tới Long Nguyệt Thành, hiện tại, hắn đang cho người lùng tìm lối vào tổng bộ của chúng ta, Chung Ly. Cái gì, lẽ nào, trong chúng ta có nội gián, hữu hộ pháp? Hữu hộ pháp ánh mắt bất thiện đảo mắt nhìn từng người có mặt trong vòng, mọi người đều ngưng trọng nhìn hữu hộ pháp vì trên thân có âm trầm khí tức đè nặng. Ta không biết nhưng chuyện đó giờ không quan trọng, trước mắt là ứng phó kẻ địch, Chung Ly. Giáo chủ, chúng ta phải làm sao, Đông Phương Phân Đà? Ta đã có cách, vừa rồi, một vị cao nhân cho ta đồ vật có thể trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ trước mắt, Chung Ly. Chung Ly lấy ra thập nhị lệnh bài lắc lắc ở trước mặt mọi người, hắn đem hồn lực bản thân truyền vào thập nhị lệnh bài. Nhất thời, một cổ khí tức âm trầm cùng tà ác giáng lâm trong gian phòng khiến ai nấy đều thất kinh. Chung Ly đứng dậy quỳ một chân xuống đất, cung nghênh thần giáng lâm, Chung Ly. Mọi người thấy Chung Ly hành động sửng sốt không thôi nhưng đều học theo hắn quỳ một chân xuống đất đồng thành hô cung nghênh thần giáng lâm. Rất tốt, vì biểu đạt thành ý của ta đối với các ngươi tín ngưỡng, ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành phất tay, từng đạo trùng sáng rơi vào trên người đám Chung Ly, bọn họ cảm thấy hồn lực trong cơ thể sôi trào không thôi. Chung Ly cảm nhận được có sức mạnh chảy khắp toàn thân thay hắn chữa trị bổn nguyên bị thương tổn. Những người khác thoáng cảm ứng liền kinh hỉ vì thực lực của bọn họ đều tăng cường lên rất nhiều. Tả hộ pháp với hữu hộ pháp tăng lên cực hạn đấu la 99 cấp, đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương thực lực tăng lên siêu cấp đấu la 98 cấp, 12 vị trưởng lão thực lực tăng lên dao động 96-97 cấp siêu cấp đấu la. Kinh người nhất là Chung Ly, hắn không chỉ được chữa trị bổn nguyên tổn thương mà bước ra một bước tiến vào bán thần 100 cấp. Chỉ cần hắn thu được thần vị sẽ là tà hồn sư lần đầu tiên trong lịch sử đăng nhập thần giới. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên, mang đến cho ba tên có thiên sứ võ hồn, bọn họ có ích cho ta rất nhiều, Viêm Thiên Thành. Đám người Chung Ly cung kính lĩnh mệnh rời đi, Viêm Thiên Thành thông qua thần lực nhìn thấy tình huống bên ngoài, đôi mắt của hắn đầy sự tham lam. Thật không ngờ, ta lại xuyên việt đến đấu la thế giới nhưng lại thành thập nhị đọa thiên sứ bị phong ấn. Nếu không những mỹ nữ sẽ không tiện nghi ngươi, Viêm Thiên Thành. Đường Long cùng mọi người đang tìm kiếm thánh linh giáo tổng bộ lối vào đột nhiên có cảm ứng. Cậu dịch chuyển mọi người rời đi mà bản thân nhảy lên né tránh một người từ trong mặt đất xông ra. Ha ha, Đường Long hôm nay là ngày chết của ngươi, Chung Ly. Chung Ly, nhìn bộ dáng của ngươi thì thương thế đã khôi phục. Đường Long, ra tay toàn lực đồng thời đề phòng bọn chúng. Ta cảm giác bọn họ có gì đó quái lạ. Đường Long đưa tay chặn lại công kích mà hạt hổ đấu la, Trương Bằng đánh tới, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, tay cầm Long thần thương hướng Trương Bằng đâm tới nhưng bị hắn dễ dàng né tránh. Trương Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, cơ thể kịch liệt hồn lực dao động mà phía sau hư ảnh hạt hổ xuất hiện, đệ thất hồn kỹ, hạt hổ chân thân, Trương Bằng. Nghĩ thi triển võ hồn chân thân là đủ chọi cứng với ta, ngươi quá ngây ngơ mà ngươi sẽ phải trả giá đắt. Long thần thương được Đường Long hoành tại trước ngực, từ đầu mũi thương xuất hiện từng vòng hồn hoàng. Đường Long ánh mắt khóa chặt Trương Bằng, Long thần thương đâm ra ngoài thẳng tiếng hạt hổ chân thân do Trương Bằng thả ra. Ngay tại Trương Bằng cơ thể sắp bị Long thần thương đâm trúng thì Trương Bằng cả người kịch liệt rung động rung một cái, sau đó một tầng ô quang mang màu vàng lập tức từ trên người hắn tóe ra. Hạt hổ chân thân bị Long thần thương hủy diệt nhưng một đạo đen nhánh thân ảnh của lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đường Long sau lưng. Ve sầu thoát xác là hạt hổ đấu la, Trương Bằng bị động phòng thủ hồn kỹ, chỉ khi hắn đụng phải không cách nào chống cự lúc công kích sẽ tự hành bị kích phát, chết đi cho ta, Trương Bằng. Trương Bằng hóa thành hổ trảo móng vuốt sắc bén cũng đã đến Đường Long sau lưng, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, có điều, Trương Bằng nào biết được Đường Long bản thân trải qua vô số đại chiến mà trong đó không thiếu sinh tử chi chiến nên kinh nghiệm chiến đấu của Đường Long rất cao. Đường Long tay cầm Long thần thương xoay ngược hướng phía sau lưng nơi Trương Bằng đang tập kích đâm tới. Trương Bằng không ngờ tới Đường Long tuyệt địa phản kích, hắn không kịp làm ra phản ứng hay phòng thủ. Công! Làm Trương Bằng trợn tròn mắt là hổ trảo móng vuốt chọc vào trên người Đường Long lại không gây chút thương tích mà ngược lại, hắn cảm giác mình chọc vào kim loại cứng rắn. Phốc! Chưa kịp để Trương Bằng phản ứng thì Đường Long đã đâm Long thần thương vào người hắn. Ngươi, Trương Bằng! An tâm lên đường, chẳng mấy chốc sẽ có người bối tiếp ngươi. Trong cơ thể Trương Bằng, năng lượng hỗn loạn vì Long thần thương đâm vào cơ thể lập tức bộc phát khiến hắn đau đớn không thôi. Trương Bằng cố gắng vùng vẫy nhưng hắn chỉ làm điều vô ích. Cuối cùng Trương Bằng cơ thể hóa thành tro bụi tiêu tán trong không khí. Đường Long thu thương mà đứng nhưng đầu lại nghiêng sang bên. Một cánh tay sát qua mặt lướt tới. Ngươi làm sao phát hiện ta đánh lén, Chung Ly Ô? Hừ, đừng có coi thường ta như vậy chứ. Đường Long nhấc tay mình lên, dưới thân Chung Ly Ô nhô ra thạch nhũ dần nhô lên đâm vào hạ bộ của hắn làm cho hắn đau đớn không thôi. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Vương biến, thạch đao bạo phá, quanh. Chung Ly Ô không chỉ phải chịu hạ bộ gặp phải công kích mà vụ nổ xuất hiện làm hắn chịu thương tổn. Chung Ly Ô khóe miệng có vết máu chảy ra, hắn ngưng trọng nhìn Đường Long, dù hắn đã được thần ban cho sức mạnh vẫn không thể chiến thắng được Đường Long. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Dù ta đã được thần ban cho sức mạnh nhưng vẫn đánh không lại ngươi, Chung Ly Ô. Ra là vậy, chả trách, ta từ trên người các ngươi cảm thấy mùi vị quen thuộc, ra là được thần ban cho sức mạnh, ta chán chơi đùa với các ngươi rồi, lần này, ta sẽ nghiêm cứu đối đãi với các ngươi. Đường Long dẫm chân xuống mặt đất xuất hiện ra đồ án Nhật Nguyệt, sau đó toàn bộ Long Nguyệt Thành bị bao phủ bên trong Nhật Nguyệt lĩnh vực, toàn bộ thánh linh giáo nhân đều cảm nhận được thực lực của mình bị áp chế. Đệ tam hồn kỹ, Nhật Nguyệt Hàng Lâm. Đường Long đưa lên một ngón tay chỉ về phía Chung Ly Ô. Chung Ly Ô lông tơ dựng đứng lên vì hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt Bạo Phá. Đầu ngón tay của Đường Long bắn về phía Chung Ly Ô trùng tia sáng. Chung Ly Ô vất vả nghiêm người né tránh được nhưng hắn phải mất một cánh tay làm đại giới. Người đâu, Chung Ly Ô? Chung Ly Ô ngẩng đầu nhìn Đường Long lại không thấy bóng dáng đâu cả liền nhìn xung quanh. Đường Long thân hình xuất hiện ở bên cạnh Chung Ly Ô đã nâng chân mình lên. Ngươi có bao giờ bị Nhật Nguyệt đá chưa? Nà ní, Chung Ly Ô. Qua. Chung Ly Ô thổ ra một ngụm máu tươi khi bị Đường Long dùng chân thi triển đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt bạo phá đá vào người bay ra xa. Vũ Mộng Đình và Diệp Quốc Y thấy vậy bỏ xuống trong tay đối thủ mà cùng lúc xông tới dùng thiên sứ thánh kiếm đâm vào người Chung Ly Ô kết thúc tính mệnh của hắn. Khụ, không ngờ, khụ, ta lại thua bởi, khụ, khụ, hai nữ hoa trong tay, Chung Ly Ô. Trước khi chết, khụ, khụ, ta phải cho các ngươi tìm chút, khụ, phiền toái. Ngày bình thường, ta, khụ, ta không bỏ dùng, khụ, lực lượng của nó, khụ, bởi vì nó đã là bổn mạnh thú linh, khụ, của ta, Chung Ly Ô. Hôm nay, các ngươi, khụ, khụ, buộc ta, khụ dùng, khụ, tướng cốt Long Vương, phóng thích cũng đủ tự hào, Chung Ly Ô. Thiên địa thay đổi, sóng gió nổi lên, Chung Ly Ô. Chung Ly Ô dùng hết sức lực cuối cùng của mình gào lên, nương theo Chung Ly Ô hét lớn thì một đầu cự long thanh sắc xuất hiện mà bầu trời vốn là màu đen mây đen cũng là đồng thời biến thành thanh sắc, không trung cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời thật sự thiên địa biến sắc, đúng lúc, từng đạo dài mấy mét cự đại thanh phong theo bốn phương tám hướng gào thét đánh về phía Đường Long, chói tai tiếng nổ đùng đoàn ở bên trong, không khí vỡ ra từng đạo khe hở. Đây là cuối cùng ngươi dựa vào cũng là muốn chế tạo phiền phức cho chúng ta. Đường Long ngưng nhãn nhìn cốt Long Vương dần hiện ra, hắn không có đối với cốt Long Vương đăng tràn mà hoảng sợ. Cốt Long Vương, ta lấy Long Thần chi danh ra lệnh cho ngươi an tĩnh để ta mang ngươi về nơi an nghỉ của mình. Ha ha, ngươi nghĩ rằng, khụ, chỉ bằng vào, khụ, vài ba câu, khụ, khiến cho cốt Long Vương dừng lại sao, Chung Ly Ô. Ngoài ý liệu, Cốt Long Vương khi nghe được Đường Long giọng nói liền an tĩnh không có bất kỳ tiếng động, thiên địa dị tượng theo đó lắng xuống. Cốt Long Vương nhìn Đường Long sau đó cúi đầu cung kính hành lễ. Đường Long phất tay một cái đưa Cốt Long Vương từ trên người Chung Ly Ô sinh sinh cắt đứt thu hồi lại. Vẫn là để ta ra sân, Chung Ly. Chung Ly lão quỷ, đã lâu không gặp, không biết ngươi đã rửa sạch cổ để ta tới thu gặp hay chưa. Đường Long, ngươi đừng đắc ý quá sớm, thực lực của ta đã xưa đâu bằng nay. Không ngại nói cho ngươi biết ta đã là bán thần 100 cấp rồi, Chung Ly. Vậy sao, sợ quá cơ? Đường Long hài hước nhìn Chung Ly, cậu không nhìn thẳng áp lực mà Chung Ly thả ra, cơ thể bộc phát ra một cổ khí tức không thua kém gì Chung Ly áp ngược về. Chung Ly vẻ mặt đại biến khi cảm nhận được Đường Long khí tức thả ra. Ngươi cũng là bán thần 100 cấp, Chung Ly. Lời nói của Chung Ly chẳng khác nào quả bom nặng ký tạc vào lòng tà hồn sư có mặt ở đây. Trên dưới thánh linh giáo từ bác hoàng hồn đấu la trở xuống đều bị trảm sát không thương xót. Giờ chỉ còn lại nhị hộ pháp, tứ phương phân đà, thập nhị giáo lão là đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao đối thủ của bọn họ là những hồn sư ở đấu la một mà mỗi người đều mạnh hơn không kém cạnh gì ở đấu la hai. Chưa kể, đa phần thực lực đều là cực hạn đấu la cộng thêm Thiên Nhận Tuyết cùng Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y có thiên sứ võ hồn khắc tinh của tà hồn sư. Không nói nhảm nhiều nữa, Chung Ly cùng ta nhất chiến đi. Đến thì đến, để xem ai hơn ai, Chung Ly. Chung Ly tay lật một cái, một thanh trường kiếm toàn thân tản ra tà ác khí tức xuất hiện. Đường Long thấy trường kiếm trong tay Chung Ly thì lông mày hơi nhíu lại. Thiên sứ ma kiếm, quả nhiên, người đứng sau là một thần chỉ mà thực lực không tầm thường. Chung Ly thấy Đường Long phân thần liền xông tới, thiên sứ ma kiếm bổ về phía Đường Long. Đường Long hồi thần huy động Long thần thương cản lại, cong. Hai thanh thần khí va chạm vào nhau phát ra âm vang chói tai. Đường Long múa Long thần thương đại khai đại hợp làm cho Chung Ly khổ cực chèo chống. Huyết thiên trảm, Chung Ly. Chung Ly hai tay cầm thiên sứ ma kiếm vào thế đem hồn lực rót vào hướng Đường Long chém mạnh tới. Một đạo huyết nguyệt trảm kích bay về phía Đường Long. Hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên. Long thần thương ở phía trước lao đi cùng huyết thiên trảm đụng vào nhau. Hai bên gằng co một lúc thì Long thần thương áp đảo hơn xuyên phá huyết thiên trảm lao thẳng tới Chung Ly. Hào Long phá quân, nộ Long xuyên tâm. Đường Long hai tay cầm Long thần thương hơi lệch sang bên. Mũi thương chĩa xuống đất và từng vòng hồn hoàng sáng lên tập trung ở mũi thương. Đường Long vung Long thần thương một vòng liền tạo thành cửu sắc cự Long gào thét về phía Chung Ly. Chung Ly sắc mặt đại biến huy động thiên sứ ma kiếm chém ra nhiều công kích hồng triệt tiêu đi công kích nhưng mọi hành động của hắn đều vô dụng. Hừ, đúng là vô dụng, ta quả nhiên là không trông cậy vào các ngươi được, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành hừ lạnh mà bầu không khí lập tức trở nên âm trầm. Công kích của Đường Long cách Chung Ly chỉ 5cm liền dừng lại. Đường Long đôi mắt co rụi lại khi chứng kiến Viêm Thiên Thành đột ngột xuất hiện vì trên thân Viêm Thiên Thành để cho bản thân cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Đường Long, hệ thống, ngoài ta ra thì có suyệt việt giả mạnh vậy sao? Hệ thống, đang sửa chữa lại thông tin. Đường Long, hệ thống, có thể giải phong vài sức mạnh của ta không? Nhìn hắn không dễ ăn vậy đâu. Hệ thống, đang xem xét, xin chờ đợi. Hai, ngươi là ai? Ta là Viêm Thiên Thành, một kẻ cũng giống như ngươi nhưng không may mắn được như ngươi mà thôi. Thế ngươi cản ta giết Chung Ly là có ý gì? Không có gì, chỉ là hắn quá vô dụng thôi. Chỉ cần ngươi đem ba người các nàng giao ra thì chúng ta không có qua lại với nhau, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành ngón tay chỉ về phía ba người Thiên Nhận Tuyết, Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y. Nếu ta nói không thì sao? Ta hy vọng ngươi lựa chọn khôn ngoan, Viêm Thiên Thành. Ha ha, thú vị đấy. Ngươi là kẻ đầu tiên mà ta du ngoại qua nhiều nơi dám uy hiếp ta. Đường Long đôi mắt lóe lên kiếp người hàng quang. Viêm Thiên Thành thấy vậy lắc đầu thở dài. Xem ra, ta phải cho ngươi biết cách biệt giữa chúng ta, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành vươn tay về phía Chung Ly. Thiên sứ ma kiếm như nhận triệu hoán bay về phía Viêm Thiên Thành. Thiên sứ ma kiếm trong tay Chung Ly chỉ phát huy ra thần khí sức mạnh nhưng trong tay chủ nhân chân chính là Viêm Thiên Thành là siêu thần khí. Thoại nhìn. Ta lại phải trải qua một trận chiến sinh tử nữa rồi. Đường Long và Viêm Thiên Thành nhìn nhau, hai người đều biết một trận chiến giữa hai người không tốt đánh. Viêm Thiên Thành tay cầm thiên sứ ma kiếm dậm chân xông về phía Đường Long, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã đến trước mặt. Đường Long không cam lòng yếu thế, Long thần thương trong tay đâm ra ngoài, khang. Mũi thương và lưỡi kiếm đập vào nhau liền phát sinh chấn động khiến hai người Đường Long và Viêm Thiên Thành phải lui về sau, không tệ. Viêm Thiên Thành. Ngươi cũng vậy, hai người Đường Long và Viêm Thiên Thành lao vào huy động trong tay vũ khí chém giết lẫn nhau, hai người giao thủ để cho thiên địa biến sắc, oanh oanh. Đường Long và Viêm Thiên Thành di động với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, chỉ có vũ khí va chạm với chỉ cho mọi người biết hai người lẫn nhau đang chiến đấu không ai thua ai. Viêm Thiên Thành trong lòng giật mình không thôi vì ý thức chiến đấu của Đường Long quá cao, Hắn nhiều lần dùng hư chiêu đều không làm cho Đường Long bối rối. Huyết Thiên Trảm, Viêm Thiên Thành. Huyết Thiên Trảm do Viêm Thiên Thành đánh ra khác xa so với Chung Ly dùng trước đó. Đường Long đưa Long Thần Thương nằm ngang chắn trước mặt mình mới miễn cưỡng đỡ được, đồng thời cơ thể bị đẩy lùi về sau, đôi chân ở trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Viêm Thiên Thành ánh mắt di dời khỏi Đường Long mà chú ý tới những người khác, đặc biệt là khóa chặt Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y. Ba người Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y cảm nhận được Viêm Thiên Thành nhìn mình không có hảo ý liền đề phòng. Làm chị đại nên Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt Vũ Mộng Đình với Diệp Cốt Y, sắc mặt ngưng trọng nhìn Viêm Thiên Thành. Thiên Nhận Tuyết nếu là ở thời kỳ toàn thịnh là nhất cấp thần có lẽ sẽ không kiêng kỵ Viêm Thiên Thành, chống cự là vô dụng, ngoan ngoãn để ta hấp thu thiên sứ võ hồn của các ngươi đi, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành đưa hướng về phía Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y hư không vồ lấy. Khi Thiên Nhận Tuyết có phản ứng mới phát hiện mình không cử động được, nàng nhìn hai tay cùng chân mình bị những xiềng xích xuất hiện ở mặt đất trói lại, đồng thời xiềng xích tỏa ra năng lượng làm cho nàng không thể điều động thiên sứ võ hồn sức mạnh hay hồn hoàng. Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y vùng vẫy để tránh thoát trói buộc. Tới đây cho ta, Viêm Thiên Thành. Hủy diệt Long Thương, Nhị Thương, Tật Như Phong. Dường Long lướt đi như gió, bản thân hướng nhóm Thiên Nhận Tuyết lao tới. Viêm Thiên Thành thấy vậy cười lạnh không thôi. Thiên sứ ma kiếm thẳng tới Đường Long bổ tới. Đoạ Thiên Tài Quyết, Viêm Thiên Thành. Đường Long gấp cứu người nên không làm ra phản ứng kịp. Thiên sứ ma kiếm trực tiếp xuyên thủng cơ thể, đưa Đường Long cắm ở trên đất. Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y bị Viêm Thiên Thành bắt được. Hắn ngay lập tức triển khai hấp thu sức mạnh của ba người. Chết tiệt, đại bộ phận sức mạnh bị phong ấn mà bắt ta phải đấu với hắn đúng là khó chơi mà. Đấu La Chi Chủ, sao vậy? Mới đó đã bó tay chịu trói rồi à? Đường Long, Đấu La Chi Chủ, ngươi tới cười nhạo ta hay gì? Nếu không phải ta tuân thủ quy tắc thì đã không ra nông nổi này. Đấu La Chi Chủ, ngươi sức mạnh chỉ không có nhiêu đó thôi đâu. Nếu đạt được ta tán thành thì quy tắc thần chỉ không được can thiệp hạ giới, ngươi có thể không nhìn nó. Đường Long, ha ha, ta không cần sự thương hại của ngươi. Đường Long khinh thường cười trừ chậm rãi đứng dậy. Đấu La Chi Chủ giang tay nhún vai biểu thị vô lời để nói. Đấu La Chi Chủ, ta chỉ đùa thôi. Ta đến là giao cho cậu một nhiệm vụ. Đường Long, là giết chết tên xuyên việt giả Viêm Thiên Thành đó đi. Đấu La Chi Chủ, đúng vậy, thành tựu phần thưởng, ngươi sẽ không chịu ước thúc khi đến Đấu La vị diện. Đường Long, thành giao. Đường Long chậm rãi đứng lên làm cho Viêm Thiên Thành động tác dừng lại. Hắn ánh mắt ngưng tụ nhìn Đường Long, chúng phải Đoạ Thiên Tài Quyết của ta vẫn đứng lên được, Viêm Thiên Thành. Đừng có xem thường người như vậy. Đường Long trên thân bạo phát ra kinh thiên khí thế ép thẳng về phía Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành mỉm cười cũng bạo phát ra khí thể đến đối chọi. Ngươi biết Hao Su Haki thì ta cũng biết, Viêm Thiên Thành. Vậy ngươi có biết chiêu này không? Đường Long lắc mình biến mất tại chỗ. Viêm Thiên Thành sắc mặt thoáng thay đổi. Hắn nhìn sang bên trái thấy được thân ảnh Đường Long. Trong tay thiên sứ ma kiếm chém tới nhưng song phương va chạm khiến cho Viêm Thiên Thành kinh hãi, vì hắn cảm giác mình không có chém vào nhục thể mà chém vào không khí. Chấn động Trảm Nguyệt, Đường Long nắm trong tay Tán Thiên Yểm Nguyệt đao bột trong Busosu Haki và Hao Su Haki bút thêm Gura Gura No Mi chém trực tiếp vào người Viêm Thiên Thành. Qua! Viêm Thiên Thành lãnh một đao của Đường Long liền cùng phun huyết, hắn thân hình bay ngược ra ngoài. Đường Long nhân cơ hội phá khai trói buộc cho Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y. Khụ, khụ, khá lắm. Dung hợp Busosu Haki và Hao Su Haki với nhau tạo thành trọng kích cộng thêm lực phá hoại của Gura Gura No Mi, danh xưng hệ Paramecia mạnh nhất là có thể đã thương được ta, Viêm Thiên Thành. Ngươi thực lực hẳn đã giải khai đi. Nếu ta không nhìn nhầm thì ngươi thực lực hiện tại là thần vương, Viêm Thiên Thành. Đường Long im lặng nhìn Viêm Thiên Thành. Hắn không thừa nhận đồng nghĩa với việc chấp nhận lời nói của Viêm Thiên Thành. Tán Thiên Yểm Nguyệt đao nâng lên hướng về phía Viêm Thiên Thành chém tới. Viêm Thiên Thành không có né tránh mà nâng lên thiên sứ ma kiếm chặn lại. Công! Đường Long và Viêm Thiên Thành lại tiếp tục giao thủ, nhưng Đường Long lần này là đè đánh Viêm Thiên Thành. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, Viêm Thiên Thành. Ngươi có bản lĩnh gì thì xuất ra đi. Ngươi sẽ phải trả giá với quyết định để ta dùng toàn lực, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành hít sâu một hơi, đưa sức mạnh ban nãy hắn rút được một ít từ Thiên Nhận Tuyết với Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y vào trong đan điền tới xông phá công xiềng ở trong cơ thể. Công xiềng bị phá làm cho Viêm Thiên Thành thực lực bạo tăng, Thiên sứ ma kiếm giơ lên phách trảm về phía Đường Long, Tán Thiên Yểm Nguyệt đao được Đường Long chém ra chặn lại, keng. Đường Long lùi về sau một bước khi cùng với Viêm Thiên Thành va chạm sau một đòn, ngươi lại mạnh lên nữa, đúng vậy, ta đã vượt qua cả thần vương, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành lý do bị phong ấn ở hạ giới vì trước kia đoạn thời gian xa hơn cả khi Đường Long có mặt ở thần giới thì thần giới đã bạo phát một cuộc đại chiến với vực sâu vị diện. Viêm Thiên Thành vì không biết nguyên nhân từ trái đất xuyên Việt tới mà thân phận hắn là thiên sứ nhất tộc thần chỉ. Viêm Thiên Thành tưởng rằng thời của mình đã tới nên cuồng ngạo không thôi. Kết quả hắn bị ma thần của vực sâu vị diện để mắt tới và dần cảm nhiễm hắn để hắn hấp thụ oán khí do thần giới và vực sâu vị diện chém giết để lại. Kết quả Viêm Thiên Thành thực lực vượt qua cả thần vương đặt chân vào siêu thần vương. Thần giới chúng thần thực lực cao nhất là đạt đến thần vương nhưng chỉ có ngũ đại thần thương là biết đến phía trên thần vương có hai cấp bậc thực lực là siêu thần vương và sáng thế. Thần vương à siêu thần vương à sáng thế thần, hồn sĩ, 1 cấp à 10 cấp. Hồn sư, 11 cấp à 20 cấp. Đại hồn sư, 21 cấp à 30 cấp. Hồn tôn, 31 cấp à 40 cấp. Hồn tông, 41 cấp à 50 cấp. Hồn vương, 51 cấp à 60 cấp. Hồn đế, 61 cấp à 70 cấp. Hồn thánh, 71 cấp à 80 cấp. Hồn đấu la, 81 cấp à 90 cấp. Phong hào đấu la. Phổ thông phong hào đấu la, 91 cấp à 94 cấp. Siêu cấp đấu la, 95 cấp à 98 cấp. Cực hạn đấu la, 99 cấp. Bán thần, 100 cấp. Thần quan. Cấp 3 thần chi. Cấp 2 thần chi. Cấp 1 thần chi chủ thần. Thần vương chí cao tầng. Siêu thần vương. Sáng thế thần. Vượt qua thần vương, ta bây giờ là siêu thần vương, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành đôi mắt tràn đầy sự bạo ngược. Hắn không ngừng vung thiên sứ ma kiếm chém về phía Đường Long làm cho cậu liên tục lùi về sau. Khi Đường Long đang nghĩ cách để xoay chuyển tình thế thì Long Thần Võ Hồn chấn động một cái sau đó cả một phiến không gian ngưng trệ. Long Thần, Lão Hỏa Kế, ngươi tự hồ bị một tên tôm tép ép đánh nhỉ. Đường Long, im đi, không thấy thực lực của hắn vượt qua cả ta sao. Long Thần, ngươi có biết gì về việc phía trên thần vương có thực lực cao hơn không? Long Thần, ta biết chứ. Năm đó, ta vì trùng kích thần vương đột phá tầng thứ cao hơn nhưng thất bại dẫn đến bản nguyên bị tổn thương đồng thời dẫn đến ngũ đại thần vương kiêng kỵ nhất là Tu La cùng hủy diệt hai lão thất phu. Đường Long, thế cậu liên lạc với ta làm gì? Long Thần, cậu trên thân đã có ta toàn bộ hồn cốt cùng cửu đại nguyên tố Long Vương có thể nói là thành tựu vượt qua cả ta nên thần vị nên truyền cho cậu. Đường Long, cậu cam lòng bỏ được thần vị sao? Long Thần, dù sao, ta đã chết giữ lại thần vị có ích lợi gì? Chi bằng tương trợ cho cậu để vượt qua hắn. Đường Long, Long Thần, đa tạ. Long Thần mỉm cười gật đầu nhìn Đường Long, ngang. Long Thần võ hồn của Đường Long không có điềm báo trước xuất hiện hất bay Viêm Thiên Thành đang xông tới. Ân, Long Thần lại trở thành võ hồn của ngươi. Chả trách, ngươi lại có thực lực quát tháo ở đấu la hai, Viêm Thiên Thành. Ta Long Thần từ bỏ thần vị của mình đem truyền lại cho Đường Long. Giọng nói uy nghiêm của Long Thần vang vọng khắp đấu la vị diện, mỗi một vị hồn thú đều được âm thanh của Long Thần, tinh đấu đại xâm lâm. Thú thần, đế thiên cùng những hung thú khác đều từ nơi của mình lao ra hướng phương hướng Đường Long triều bái để thể hiện sự cung kính cũng như tiễn biệt. Đấu linh đế quốc. Hoắc Vũ Hạo đang đi dạo đột nhiên cảm nhận được tinh thần chi hải chấn động sau đó lục đại hồn linh đều xông ra ngoài, thật không ngờ Long Thần truyền thừa thần vị lại cho nhân loại. Đúng là tạo hóa trêu người, tuyết đế. Chí ít, Đường Long là người nắm giữ truyền thừa thần vị của Long Thần, băng đế. Đường Long cảm nhận được vô tận sức mạnh trào vào trong cơ thể mình cùng với thần vị. Ban đầu xích diệt thần vị cảm nhận được Long Thần thần vị gia nhập liền kịch liệt phản kháng nhưng Đường Long đã chung hòa hai thần vị lại vì hắn đã có dự tính từ trước nên đã có chuẩn bị. Long Thần, Lão Hỏa Kế, hy vọng ngươi có thể thủ hộ hồn thú. Đường Long, yên tâm. Kế hoạch hồn linh khế ước đã làm cho hồn thú bị săn giết giảm đi rất nhiều nhưng số lượng đạt đến mức độ nhất định là sẽ dẫn phát thú triều. Ta không cam đoan 100% được. Long Thần, hai, ta biết, tận lực là được. Long Thần âm thanh dần dần biến mất mà Đường Long hoàn thành việc kế thừa Long Thần thần vị. Status. Tên, Đường Long. Thực lực, siêu thần vương. Thần vị. O xích diệt thần vị, thần vương. O long thần thần vị, thần vương. Võ hồn. Võ hồn thập vĩ, chính kim. Đệ nhất hồn kỹ, nhất phong nhất cát. Đệ nhị hồn kỹ, tăng cấp siêu linh. Đệ tam hồn kỹ, nguyên thủy bạo liệt. Đệ tứ hồn kỹ, độc nham trảo. Đệ ngũ hồn kỹ, ngũ phương đại trận. Đệ lục hồn kỹ, cửu thiên lôi phá. Đệ thất hồn kỹ, thập vĩ chân thân. Đệ bát hồn kỹ, tâm hồn hữu thực. Đệ cửu hồn kỹ, hỏa hồ. Võ hồn nhật nguyệt, chính kim. Đệ nhất hồn kỹ, thái dương chi lực. Đệ nhị hồn kỹ, thái âm chi lực. Đệ tam hồn kỹ, nhật nguyệt hàng lâm. Đệ tứ hồn kỹ, nhật nguyệt bạo phá. Đệ ngũ hồn kỹ, thái dương kiếm. Đệ lục hồn kỹ, thái âm kiếm. Đệ thất hồn kỹ, nhật nguyệt chân thân. Đệ bát hồn kỹ, nhật nguyệt tinh thần biến. Đệ cửu hồn kỹ, nhật nguyệt mạc thiên. Long thần võ hồn, lam hồng nâu bạch hắc tử xanh xám xám. Đệ nhất hồn kỹ, thủy long vương biến. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long vương biến. Đệ tam hồn kỹ, sơn long vương biến. Đệ tứ hồn kỹ, hắc ám long vương biến. Đệ ngũ hồn kỹ, quang minh long vương biến. Đệ lục hồn kỹ, lôi độc long vương biến. Đệ thất hồn kỹ, long thần chân thân. Đệ bát hồn kỹ, thời gian long vương biến. Đệ cửu hồn kỹ, không gian long vương biến. Long thần thương võ hồn, đặc thù liên kết, lam hồng nâu bạch hắc tử xanh xám xám. Đệ nhất hồn kỹ, thủy long thần thương. Băng thương phong tỏa. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long thần thương. Hỏa thương trụ. Đệ tam hồn kỹ, sơn long thần thương. Nham thương ám kích. Đệ tứ hồn kỹ, hắc ám long thần thương. Ám diệt nhất thương. Đệ ngũ hồn kỹ, quang minh long thần thương. Quang diệt nhất thương. Đệ lục hồn kỹ, lôi độc long thần thương. Độc thương. Đệ thất hồn kỹ, long thần thương chân thân. Đệ bát hồn kỹ, thời gian long thần thương. Thời gian nhất kích. Đệ cửu hồn kỹ, không gian long thần thương. Không gian nhất kích. Trang bị. Siêu thần khí, long thần thương. Siêu thần khí, phá diệt phệ thương. Siêu thần khí, tán thiên yểm nguyệt đao. Hồn cốt. Thủy long vương tay phải hồn cốt. Hỏa long vương tay trái hồn cốt. Sơn long vương thân hồn cốt. Hắc ám long vương chân trái hồn cốt. Quang minh long vương chân phải hồn cốt. Lôi độc long vương đầu hồn cốt. Thời gian long vương dực hồn cốt. Long thần hồn cốt sáu trang. Võ hồn thập vĩ, chính kim. Đệ nhất hồn kỹ, nhất phong nhất cát, tạo ra một cát và khống chế lấy đối thủ của mình. Tăng phòng thủ lên 20% với tốc độ lên 50% và có hiệu quả trị liệu nếu đồng đội đứng trên cát. Đệ nhị hồn kỹ, tăng cấp siêu linh, tạo ra đòn công kích thẳng vào tinh thần, nếu đối thủ yếu hơn người thi triển nhất cấp sẽ trực tiếp miễn sát, đồng thời giúp đồng đội và bản thân tinh thần được tăng phúc 40%. Đệ tam hồn kỹ, nguyên thủy bạo liệt, chế tạo ra thủy ngục bao bọc lấy bản thân hay đối thủ. Đối thủ bị bao bọc trên trong sẽ tùy thời mỗi khắc trôi đi hồn lực của mình và bổ sung hồn lực cho bản thân. Bản thân hoặc đồng đội ở bên trong thủy ngục sẽ thu hoạch được trị liệu 20% và phòng thủ 50%. Đệ tứ hồn kỹ, độc nham trảo, tăng lực công kích lên 40%. Công kích trúng địch nhân 4 lần sẽ gây nên hiệu ứng trúng độc và thiên đốt. Đệ ngũ hồn kỹ, ngũ phương đại trận, hình thành một trận pháp dựa trên 5 nguyên tố, phong lôi thủy hỏa thổ. Gia tăng lực công kích 40%, phòng ngự 40% và tốc độ 20% nếu bản thân hoặc đồng đội đứng bên trong. Đệ lục hồn kỹ, cửu thiên lôi phá, bản thân hay đồng đội đứng bên trong sẽ nhận được gia tăng hồn lực vượt qua một cảnh giới, hiệu quả kéo dài 10 phút, đại giới là hồn lực cạn kiệt trong một ngày. Đệ thất hồn kỹ, thập vĩ chân thân, khi gọi ra vũ hồn chân thân, mọi thuộc tính tăng phúc thêm 20% đồng thời hình thành một lĩnh vực cung cấp cho bản thân thao túng nguyên tố ở xung quanh tấn công địch nhân. Đệ bát hồn kỹ, âm hồn hữu thực, song trọng công kích vào tinh thần và thân thể của người bị trúng đòn, có 3 trạng thái tùy ý bản thân thao túng,

kéo kẻ thù vào vùng tối tiến hành tấn công tinh thần kẻ địch ở bên trong, đồng thời mọi thuộc tính gia tăng 5% trong vòng 1 phút. Đệ ngũ hồn kỹ, Quang Minh Long thần thương, Quang Minh nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công làm choáng kẻ địch. Quang Diệt nhất thương, làm chói mắt kẻ thù bằng cách tạo ra cường quang đồng thời trị liệu hết thương thế của mình, tăng lên hiệu quả trị liệu 30%. Đệ lục hồn kỹ, Lôi độc Long thần thương, lôi độc nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công mang hiệu quả xuyên phá cùng trúng độc cho kẻ địch. Độc thương, tăng lực tấn công và xuyên thấu lên 20% cho người thi triển và đồng đội, đồng thời cũng phụ gia lấy trạng thái trúng độc nếu trúng đòn. Đệ thất hồn kỹ, Long thần thương chân thân, gia tăng tấn công 150% uy lực. Đệ bát hồn kỹ, thời gian Long thần thương, chỉ cần bị chạm vào thì thời gian chi lực sẽ tác động tới kẻ địch, thời gian nhất kích, thời gian xung quanh bị ngưng động lại trong 30s, chỉ có bản thân và đồng đội đứng cạnh mới không bị ảnh hưởng. Đệ cửu hồn kỹ, không gian Long thần thương, chỉ cần bị chạm vào thì không gian chi lực sẽ tác động vào kẻ địch. Không gian nhất kích, không gian xung quanh địch nhân vặn vẹo tạo nên hố đen, nếu địch nhân bị kéo vào trong thì sẽ tử vong. Long thần lĩnh vực, thú võ hồn hoặc hồn thú khi đối mặt với người nắm giữ Long thần võ hồn trời sinh mang cảm giác sợ hãi cùng suy giảm 20% sức mạnh. Mỗi gia tăng một đạo hồn hoàng cho Long thần võ hồn sẽ tăng 10%. Hồn cốt. Thủy Long vươn tay phải hồn cốt, một trảo hạ xuống có thể khiến cho kẻ địch bị băng phong trong vòng 10s, nắm giữ cực hạn chi băng. Hỏa Long vươn tay trái hồn cốt, một trảo hạ xuống có thể khiến kẻ địch bị thiêu đốt trong vòng 10s, nắm giữ cực hạn chi hỏa. Sơn Long vươn thân người hồn cốt, miễn dịch toàn bộ công kích đánh vào bản thân mình, nắm giữ cực hạn chi thổ. Hắc Ám Long vươn chân phải hồn cốt, nhất cước gây cho kẻ địch bị mù trong một khoảng thời gian, nắm giữ cực hạn chi ám. Quang Minh Long vươn chân trái hồn cốt, nhất cước gây cho kẻ địch bị choáng trong một khoảng thời gian, nắm giữ cực hạn chi quang. Lôi độc Long vươn đầu hồn cốt, từ đôi mắt bắn ra lôi độc chi quang về phía kẻ địch, mang theo hiệu quả tự tìm đường. Thời gian Long vươn giật hồn cốt, Long giật có thời gian chi lực vần quanh, có thể điều động thời gian chi lực để quan sát quá khứ, tương lai. Long thần hồn cốt sáu trang. Long ẩn, tự động mang theo hiệu quả tạo ảo ảnh che đậy ánh mắt, dù cực hạn đấu la 99 cấp cũng không quan sát được. Long thể, miễn dịch toàn bộ hồn kỹ công kích dưới thần cấp, chống đỡ được cực hạn đấu la 99 cấp toàn lực nhất kích. Long bộ, di chuyển nhanh chóng để lại tại chỗ hắc quang dấu ấn, nếu kích hoạt thì bản thân sẽ xuất hiện tại nơi lưu lại hắc quang dấu ấn. Long dực, tốc độ di động không gì cản được. Miễn dịch hết thảy công kích đánh vào người. Ngươi cư nhiên kế thừa Long thần thần vị, dù đã có thần vị, Viêm Thiên Thành. Đường Long đôi mắt nhìn thật sâu Viêm Thiên Thành, sau đó thân hình biến mất tại chỗ. Tán Thiên Yểm Nguyệt đao vung ra chém về phía Viêm Thiên Thành, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Viêm Thiên Thành cảm nhận được lục phủ ngũ tạch của mình kém chút bị chấn vỡ. Viêm Thiên Thành ổn định thân hình nhìn Đường Long, đã thấy nấm đấm dáng khuôn mặt của mình. Qua. Viêm Thiên Thành chỉ cảm giác khuôn mặt của mình chấn động kịch liệt, mấy khỏa răng bay ra ngoài kèm theo huyết bắn ra. Chơi với loại tà ác như ngươi thì phải dùng thứ này. Đường Long lấy ra Divina Aeserita. Viêm Thiên Thành nhìn thấy vũ khí trong tay Đường Long liền sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao có thần binh của Escan, Viêm Thiên Thành? Hệ thống, đã sửa chữa hoàn tất, ngài toàn bộ phong ấn đều được giải trừ. Chưa hết đâu. Ta sẽ để cho ngươi trợn to con mắt mình lên mà chứng kiến toàn bộ thực lực của ta. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, Long Gina, Boosted Gear, cả nó ngươi cũng có, Viêm Thiên Thành. Ha ha, chưa hết đâu, Đường Long đứng trung bình tấn bắt đầu vận ki của mình. Còn nữa, tư thế đó, vận dụng năng lực đó, đừng nói với ta là ngươi mang trong mình sai gian huyết mạch, Viêm Thiên Thành. A. À. Đường Long gầm lên thì mặt đất xung quanh bị chấn nát, nhấc lên kình phong, mái tóc tung bay trong gió mà quanh thân có ki trắng bạc bao phủ. Tri ta được Đường Long siết chặt trong lòng bàn tay làm cho cậu tiến vào trạng thái the oan. Nào, bắt đầu vòng 2 nào. Viêm Thiên Thành sắc mặt biến thành gan heo khi chứng kiến ba loại sức mạnh làm hắn kiên kỵ nhất kết hợp với nhau. Thái Dương Trảm, Tri ta lăng không chém ra một kích, tốc độ cực nhanh đã chạy tới trước mặt Viên Thiên Thành. Hắn đưa thiên sứ ma kiếm với ý định ngăn trở thì phát hiện trước mặt mình xuất hiện hai đường long, hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động xuyên phá, tán thiên yểm nguyệt trảm. Viêm Thiên Thành dùng thiên sứ ma kiếm phải đối mặt với ba đạo công kích được bút thêm vào dẫn đến hắn liên tục lùi về sau mà thiên sứ ma kiếm lưỡi kiếm xuất hiện vết rạch nứt liền vỡ tan. Viêm Thiên Thành chưa định thần lại thì đường long bản thể tay cầm Divina Aesirita đạp đất nghiêm người phách trảm ra, lôi minh bát quái. Cả chiêu thức của Tứ Hoàng Kaido cũng biết, Viêm Thiên Thành nghĩ trong lòng. Viêm Thiên Thành chỉ đành phải dùng nhục thể chặn lại công kích của Đường Long, nhưng hắn quên một việc, hắn chỉ có thập nhị đọa thiên sứ thần vị mà Đường Long là song thần vị liền mạnh hơn hắn. Phốc. Viêm Thiên Thành cơ thể một phân thành hai, hắn bị Đường Long sinh sinh dùng Divina Aesirita chẻ làm đôi, nửa trên và nửa dưới cơ thể tách ra, thần huyết phun ra tạo thành cảnh tượng không hợp mắt. Ta không cam lòng, Viêm Thiên Thành. Ngươi sẽ vì những tội ác của mình mà không được siêu sinh, ta tuyên bố ngươi tử hình. Đường Long bàn tay bắt lấy mặt Viêm Thiên Thành nhấc lên, lòng bàn tay có Gura Gura Nomi cùng Thái Dương chi lực. Theo Đường Long phát lực thì linh hắc ồn Viêm Thiên Thành dần bị tịch hóa. Không, Viêm Thiên Thành. Viêm Thiên Thành kêu lên những tiếng cuối cùng cũng triệt để chết đi. Đường Long xuề bàn tay mình ra nhìn lấy chùm sáng trong bàn tay mình. Cái này hẳn là thập nhị đọa thiên sứ thần vị, cái này về sau tại đấu la ba rất thích hợp Nguyên Ân Dạ Huy. Ta tuyên bố Thánh Linh Giáo đã hủy diệt, thập nhị đọa thiên sứ, Viêm Thiên Thành bị Đường Long giết chết thì cậu dẫn dắt quân đoàn nữ nhân của mình đi tới Minh Đô thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc càn sát cao tầng Nhật Nguyệt Đế Quốc, kể cả người Nhật Nguyệt Hoàng Thất chết thì chết hoặc trọng thương. Nhật Nguyệt Hoàng Thất, Từ Hào Thiên là thành viên hoàng thất nhỏ tuổi dưới dâm uy của Đường Long buộc phải lui binh kết thúc thánh chiến. Được đà, Tam Quốc Thiên Hồn liên hợp với Đấu Linh và Tinh La phản xâm lược Nhật Nguyệt yêu cầu những yêu sách để đền bù tổn thất chiến tranh. Từ đó Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc sự rơi xuống. Hòa Thái Đầu dưới sự ủng hộ của Đường Môn cùng cựu thần đã về hưu lên làm Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế. Dù sao Hòa Thái Đầu vẫn là hoàng thân quốc thích nên Thuận Lý Thành Chương trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế. Hoắc Vũ Hạo đến Tinh La Đế Quốc một chuyến để gặp Bạch Hổ Công Tước, Đới Hạo. Ở đây hắn chứng kiến được Hứa Gia Vĩ Hoàng đế Tinh La ép Đới Hạo làm hoàng đế mà mình về hưu. Đới Hạo nhìn Hoắc Vũ Hạo mà trong lòng phức tạp không thôi. Vũ Hạo, ta, Đới Hạo. Đới Hạo bản thân có như vậy một đứa con trai ưu tú cũng không biết. Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại. Hắn biết mình thua thiệt đứa con trai trước mặt mình thật sự nhiều lắm. Đái Thực Hành cùng Đái Hoa Bân thần sắc khác nhau. Đái Lạc Lê còn tốt một chút vì hắn và Hoắc Vũ Hạo không là đồng thời đời người. Hoắc Vũ Hạo và Đới Hạo nói chuyện với nhau không nể nang gì, toàn bộ quá trình đều là Hoắc Vũ Hạo chỉ trích Đới Hạo. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo buông xuống chấp niệm của mình, đã giải quyết xong sao, Dung Niệm Băng. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo. Chuyện của ngươi, ta cũng biết, xem ra, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt, Dung Niệm Băng. Chuyện nên giải quyết cũng nên giải quyết. Hoắc Vũ Hạo, ngươi thực lực bây giờ chỉ thiếu chút hỏa hầu sẽ đăng lâm thần giới, chỉ cần giao thủ với cường giả đỉnh cao ở hạ giới là ngươi có thể đăng lâm thần giới, Dung Niệm Băng. Ý của ngài là muốn ta khiêu chiến thú thần, đế thiên, Hoắc Vũ Hạo. Dung Niệm Băng có chút ngạch thủ, thân hình dần dần làm nhạt hóa thành điểm một chút kim quang tiêu tán ở trong không khí, đi thôi, ngươi chiến thắng thú thần, đế thiên một khắc là kế thừa ta thần vị thời điểm. Dung Niệm Băng, thú thần, đế thiên, cuối cùng đã tới thời khắc khiêu chiến ngươi, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo từ Tinh La Đế Quốc trở về Sử Lai Khắc Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó tới Truyền Linh Tháp tìm Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ. Bích Cơ tiền bối, nhờ ngài truyền tin cho đế thiên tiền bối, nói là ta có chuyện cần gặp Hoắc Vũ Hạo. Bích Cơ không biết Hoắc Vũ Hạo tìm đế thiên có chuyện gì nhưng vẫn truyền tin cho đế thiên. Đế Thiên ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhận được truyền tin của Bích Cơ là Hoắc Vũ Hạo tìm mình liền chạy tới. Vũ Hạo, ngươi thật sự muốn làm vậy sao, bối bối? Ừ, ta nhất định phải khiêu chiến thú thần, Đế Thiên, Hoắc Vũ Hạo. Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo liền thở dài, hắn không có cách ngăn cản Hoắc Vũ Hạo, chú ý an toàn, bối bối. Hoắc Vũ Hạo phi hành lên cao hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lao đi, Đế Thiên cũng hiện thân gặp mặt Hoắc Vũ Hạo. Ngươi rốt cuộc đã tới sao, ta đã chờ ngươi đã lâu rồi, Đế Thiên. Đế Thiên âm thanh trầm thấp vang vọng trên không trung, toàn bộ Tinh Đấu Xâm Lâm lập tức rung rẩy lên, sau đó bầu trời dần dần biến sắc,

Long thần trảo vừa xuất hiện tuy chưa có tiến hành công kích nhưng giữa thiên địa phản phất xuất hiện một loại khó có thể hình dung uy nghiêm khí tức. Hoắc Vũ Hạo phát ra tất cả bông tuyết trong nháy mắt này vậy mà đồng thời nghiền nát biến mất không thấy gì nữa mà ngay cả chính hắn cũng theo tuyết sương mù lộ ra thân hình. Thân thể rất nhỏ địa chấn động, Long thần trảo chỉ xa xa Hoắc Vũ Hạo, đế thiên sau lưng to lớn Hắc Long quang ảnh chậm rãi nổi lên mà ở cái này Hắc Long quang ảnh phía trên ẩn ẩn có một đoàn hào quang bảy màu lóe ra. Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy đế thiên trong trạng thái hiện giờ, hắn cảm thấy một cổ trói buộc linh hồn cùng thân thể không cách nào chống lại, đây không phải lực lượng mà bất kỳ người nào tỏa ra được, tuyệt đối là vượt qua cực hạn đấu la mà sư phụ trước khi kế thừa thần vị đạt được. Đế thiên vận dụng Long thần trảo có lực lượng bán thần, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn căn bản là không có nghĩ đến chiến đấu giờ mới bắt đầu, song phương vẫn chỉ là thoáng thăm dò một chút. Đế thiên dùng ra mình chung cực lực lượng, tại mới vừa trong đụng chạm, hắn biết mình đã thua bởi đế thiên kinh nghiệm cùng mưu kế. To lớn lực áp bách làm cho chính xác bầu trời đều đang run rẩy. Hoắc Vũ Hạo bên tai vang trở lại trầm thấp tiếng rồng ngâm. Đế thiên trên tay Long thần trảo từng điểm biến thành màu vàng, hai tròng mắt của nó bên trong lại bốc cháy lên hào quang bảy màu hỏa diễm, một vòng nụ cười nhàn nhạt phù hiện tại đế thiên khóe miệng, nó trong nội tâm âm thầm đắc ý, không nghĩ tới đi, nhân loại, trên thực tế, khi ngươi dám trước tới khiêu chiến ta thời điểm, ta cũng đã đem ngươi trở thành cuộc đời đại địch, đế thiên nghĩ trong lòng. Đế thiên tâm lý cao ngạo cực kỳ nhưng khi biết Hoắc Vũ Hạo xưa nay chưa từng có đạt được đệ tam hồn hạch thì nó không chút do dự phát huy ra công kích cường đại nhất của mình. Tuy đế thiên không biết đệ tam hồn hạch uy năng thế nào nhưng đừng quên hắn cũng nắm giữ song hồn hạch thời gian ít nhất là Hoắc Vũ Hạo vài chục vạn lần. Hắn đối với đệ tam hồn hạch làm sao không có chút lĩnh ngộ. Long thần trảo trên thực tế không phải đế thiên lực lượng mà tới từ long thần. Long thần trảo giúp nó đã bại qua vô số so với nó đối thủ cường đại, giúp nó đã trở thành một đời thú thần. Hiện tại, đế thiên vận dụng Long thần trảo lập tức đem Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn áp chế. Hoắc Vũ Hạo trên người quang mang chớp nhấp nháy không ngừng biến hóa. Thú thần, đế thiên mơ hồ chứng kiến Hoắc Vũ Hạo trên thân tam đại hồn hạch quang mang không ngừng lóng lánh. Mỗi một lần lóng lánh trên người của hắn hồn lực thì càng thêm mênh mông hướng ra phía ngoài tràn ra. Đế thiên kỳ quái Hoắc Vũ Hạo làm những động tác có ý nghĩa gì, sau lưng Hoắc Vũ Hạo mấy vị hồn linh không ngừng lấp lóe thay đổi luân phiên nhau, đế thiên nào đâu biết Hoắc Vũ Hạo tự hồ đang vận dụng các loại hồn lực ý đồ từ nơi này phần trói buộc trong tránh thoát đi ra ngoài. Long thần trảo trên tay đế thiên đã biến thành màu vàng hơn nửa đầu ngón tay vị trí lóe ra hào quang bảy màu, không có tác dụng đâu, tại bán thần lực lượng trước mặt thì ngươi hồn lực càng tiêu hao nhanh hơn. Ta sẽ không giết ngươi mà chờ ngươi hồn lực tiêu hao hầu như không còn, ta liền mang ngươi về tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đế thiên, trên người hồn lực chấn động đột nhiên biến yếu, hắn hồn lực một yếu bớt, long thần trảo trên tay đế thiên hào quang bảy màu lập tức sáng rõ, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt bóp méo xuống, đế thiên sửng sốt trước biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo, hắn biết một vị cực hạn đấu la cường giả không dễ dàng sụp đổ. Nhất là thiên tài như Hoắc Vũ Hạo. Có điều, một khắc thất thần thì một đạo băng hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Đế thiên chỉ cảm thấy trước mặt hết sạch, sau đó băng lam sắc quang mang đã đến trước mặt. Đinh. Đế thiên vô ý thức nâng lên long thần trảo cản lại băng lam sắc quang mang xâm nhập, nhưng băng lam sắc quang mang tựu như cùng tặng hoa tách ra bình thường, huyển hóa ra vô số đạo màu băng lam ánh sáng đem đế thiên thân thể hoàn toàn bao trùm. Lực lượng của bán thần không chỉ mình ngươi mới có, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quả thật là khinh thường đế thiên, nhưng đế thiên không dám giết hắn. Nếu vừa rồi đế thiên dùng long thần trảo tấn công thì Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo vận dụng lực lượng bán thần chính là thần lộ đao, vũ khí của tình tự chi thần, dung niệm băng. Chưa kể thủ đoạn của Hoắc Vũ Hạo không chỉ nhiêu đó. Hoắc Vũ Hạo đưa tay phải của mình ra sau làm ra hư không nắm lại động tác. Trên thân có thái dương chi lực xuất hiện. Động tác đó. Không thể nào, ngươi không thể biết được chiêu thức của chủ thượng được, đế thiên. Đế thiên nhìn Hoắc Vũ Hạo liền biết hắn tính dùng chiêu đó mà cũng là chiêu thức mà hắn kiên kỵ cùng không muốn tiếp nhận công kích nhất. Thái dương trảm, long vu tập vũ đao pháp, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lợi dụng thái dương chi lực từ hồn kỹ, mô phỏng mà hắn lấy từ đường long nhưng kết hợp với long vu tập vũ đao pháp bằng cách thông qua thần lộ đao. Hai bóng người giao hòa trong giây lát thì đế thiên phá vỡ không gian xuất hiện tại ngoài ngàn mét, Long thần trảo hào quang phía trên biến mất, đồng thời trên người có 7 đạo vết thương, mỗi một đạo cũng không lớn, cũng không có máu tươi chảy ra, nhưng bên trên đều dính một tầng băng sương. Hoắc Vũ Hạo tại ngoài ngàn mét có chút thở dốc, trong tay thần lộ đao lóe ra xanh đầm đìa quang mang, sương mù nhàn nhạt cùng ánh sáng màu lam dung hợp lẫn nhau. Đế Thiên ánh mắt nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt đã kinh biến đến mức thập phần ngưng trọng. Tuy nhiên, Đế Thiên biết được Hoắc Vũ Hạo luân phiên công kích tiêu hao là to lớn, nhưng hiệu quả không sai là khiến hắn bị thương. Cực hạn chi băng uy năng đang điên cuồng xâm nhập thân thể của nó, cùng với thái dương chi lực tứ ngược trong cơ thể làm cho hắn khó chịu không thôi. Đế Thiên có thể hóa giải không gian chi lực, nhưng tinh thần ý niệm và cực hạn chi băng sinh ra phá hư tính lại không phá giải được. Hắn bằng vào kim nhãn Hắc Long Vương cường đại thể phách cản được, nếu không đã xuất hiện thêm nghiêm trọng vết thương. Đế Thiên nâng long thần trảo lên, đầu ngửa lên trời gào thét. Sau lưng cự đại Hắc Long Quang Ảnh bỗng nhiên nổ bung, hóa thành vô số sương mù màu đen dũng mãnh chui vào Thất Thải Long Quang Ảnh. Lập tức, Thất Thải Long Quang Ảnh đại thịnh, đưa Đế Thiên thân thể đều nhuộm thành 7 màu. Long thần trảo hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng làm ra một cái khẽ vồ động tác, hư ảnh long trảo trống rỗng xuất hiện hướng Hoắc Vũ Hạo cầm lấy. Hoắc Vũ Hạo hai tay nắm chặt thần lộ đao, sâu hấp một hơi, chung quanh thân thể đầm đặc băng sương mù bằng tốc độ kinh người táo động, thần lộ đao giơ cao khỏi đầu. Hoắc Vũ Hạo cả người tràn đầy khí tức thần thánh, ý niệm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm nhận, phản phất hắn đã cùng thần lộ đao hoàn toàn hòa làm một thể. Hoắc Vũ Hạo trước mặt bộ phận biểu lộ trở nên nhu hòa, băng sương mù khép lại, thân thể của hắn biến mất, thay vào đó là một đạo thân ảnh chừng 100 mét cao, toàn thân tản ra nhàn nhạt băng vũ khí tức, thấy không rõ lắm cụ thể tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc lấy màu băng lam váy dài. Một đoàn màu băng lam sương mù liền từ đầu nàng bộ phận vị trí thổi ra, vừa vặn đón nhận long thần trảo. Long thần trảo huyển hóa ra Thất Thải Quang Ảnh vậy mà lập tức trên không trung dừng lại, hơn nữa hóa thành màu băng lam. Đế Thiên không biết Hoắc Vũ Hạo vận dụng là hắn chưa từng vận dụng qua băng bích đế hoàng hạt đệ cửu hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo khi đột phá lên cửu hoàng bởi hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế hồn hoàng cùng hồn cốt, thì băng hùng vương Tiểu Bạch cũng cấp cho hắn đệ cửu hồn hoàng của võ hồn băng bích đế hoàng hạt, nhưng xảy ra dị biến, đệ cửu hồn hoàng không có trực tiếp xuất hiện mà là xuất hiện một loại không giải thích được trạng thái, tựa như một đoàn sương mù. Khi đó, hắn đệ cửu hồn hoàng là màu đỏ, nhưng hắn cũng không biết mình hồn kỹ đến tột cùng là cái gì, mãi cho đến khi băng đế và tuyết đế thiêu đốt linh thức hoàn toàn cùng Hoắc Vũ Hạo hòa làm một thể thì đệ cửu hồn kỹ mới hiển thị ra. 10 vạn năm hồn hoàng sinh ra đệ cửu hồn kỹ đương nhiên là có hai cái, mà hai cái hồn kỹ cũng không phải thuộc về bất kỳ một cái nào hồn linh, ngược lại là tứ đại hồn linh nắm giữ băng thuộc tình lực lượng thể cộng đồng, hơn nữa kết hợp được thần lộ đao lực lượng hóa thành cực hạn chi băng hai đại trung cực hồn kỹ. Bạo, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo âm thanh lạnh như băng trên không trung vang lên, Đế Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, một cổ cường thế hắc sắc quang mang theo trong cơ thể nó bạo phát đi ra. Mặc dù như thế, tại trên người nó vẫn là vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, bị đông lại long thần trảo kịch liệt run rẩy. Đúng lúc Hoắc Vũ Hạo thân thể lắc một cái đã xuất hiện ở long thần trảo bị đông lại, trực tiếp một chưởng vỗ lấy long thần trảo. Phốc! Xa xa Đế Thiên rung động rung một cái, bởi vì băng bạo thuật dẫn động nên Đế Thiên không có cách nào ngay đầu tiên đối long thần trảo tiến hành khống chế hoặc đi chặn đường Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo nhất chưởng vỗ vào long thần trảo. Ngay lập tức, Đế Thiên đôi mắt co rút lại vì hắn cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và long thần trảo bị cắt đứt. Hoắc Vũ Hạo vận dụng đệ cửu hồn kỹ của võ hồn băng bích đế hoàng hạt hai trung cực kỹ năng một trong độ không tuyệt đối, lại lấy đế chưởng, đại hàng vô tuyết phụ trợ, kinh khủng nhiệt độ âm cùng thần lộ đao bên trong thần chi lực bộc phát giúp Hoắc Vũ Hạo chặn lại Đế Thiên trí mệnh đã kích. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp dùng đại chiêu để cho hắn bên trong cơ thể tam đại hồn hạch điên cuồng vận chuyển. Đừng nhìn Hoắc Vũ Hạo nhìn như dễ dàng, nhưng tiêu hao vượt qua 5 thành hồn lực. Đế Thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên oanh ra một quyền, lần này là quyền trái, một cổ ý niệm mang theo xưng bá thiên hạ xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo sau lưng xuất hiện một cái to lớn hắc long, há miệng liền đem thân thể của hắn thôn vệ. Đế Thiên xé mở không gian chui vào trong, trói buộc cùng ăn mòn nhưng ở độ không tuyệt đối tác dụng đều bị đông lại. Hoắc Vũ Hạo khi muốn phá vỡ không gian thì một đạo hào quang 7 màu lập tức theo bên cạnh hắn xẹt qua. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy nửa người tê rần, lực lượng kinh khủng kéo lấy thân thể của hắn kịch liệt xoay tròn, độ không tuyệt đối nhiệt độ siêu thấp không có thể ảnh hưởng đến. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới cảm nhận được uy lực thật sự của Long Thần Trảo. Long Thần Trảo bên trong có một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, tại bên trong sức mạnh còn kèm theo tăng thêm sự kinh khủng nguyên tố uy năng. Hoắc Vũ Hạo am hiểu là băng thuộc tính, nhưng Long Thần Trảo bao hàm ẩn chứa toàn bộ thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, không gian thất chủng nguyên tố chấn động đồng thời xuất hiện, hơn nữa cực kỳ hỗn loạn tư thái toàn diện bộc phát. Đế Thiên thả ra công kích theo đuổi không phải là lực lượng mà là tốc độ. Đế Thiên tốc độ xuất thủ thật sự là quá là nhanh, không gian chi lực cùng hắc ám chi lực dung hợp vận dụng đến cực hạn, hơn nữa đúng lúc là tại Hoắc Vũ Hạo vừa mới tiêu hao rất lớn, không có khóa định sẽ không có báo động trước, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không có thể hoàn toàn tránh né. Hoắc Vũ Hạo nửa người tê rần, bên trong cơ thể tam đại hồn hạch toàn lực vận chuyển mới chịu đựng được Long Thần Trảo công kích uy lực, thôn phệ Hoắc Vũ Hạo vòi rồng hóa thành bột mịn. Hắn sải bước chui vào không gian né tránh Đế Thiên công kích tới. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Đế Thiên thân hình lập lòe liên tục ở trên không trung, cứ chui vào trong không gian lại xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo vận dụng đến hồn kỹ do Tà Đế cung cấp thì không chi quang bắn thẳng về phía Đế Thiên. Thì không chi quang, ngươi làm sao thi triển được kỹ năng của Tà Đế, Đế Thiên? Khi đạo hào quang màu lam đậm xuất hiện thời điểm, thời gian phản phất dừng lại. Đang chuẩn bị truy kích Đế Thiên trong nháy mắt này vậy mà hoàn toàn bị giam cầm tại giữa không trung. Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi không hiểu sao, Đế Thiên, Hoắc Vũ Hạo. Đế Thiên trong lòng minh bạch, Hoắc Vũ Hạo trước khi tới tìm nó khiêu chiến đã đi tìm Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, Tà Đế và làm thịt khiến cho Tà Đế trở thành hồn hoàng. Đế Thiên hai con ngươi lúc này đã hoàn toàn biến thành bảy màu. Nó đang toàn lực thúc giục Long Thần Trảo lực lượng mới có thể miễn cưỡng không lại để cho tinh thần bổn nguyên của mình tại thì không chi quan trở nên già yếu. Đúng lúc, Đế Thiên nhìn Hoắc Vũ Hạo trong tay lại thấy được một đạo màu u lam quang mang. Tia sáng cũng không cường thịnh chỉ là kẹp ở đầu ngón tay của hắn, nhưng khi u lam sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, vẻ tuyệt vọng xuất hiện ra hiện tại Đế Thiên đôi mắt ở chỗ sâu. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi thâm sâu như biển. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhắm lại hai con ngươi, thậm chí liền tu la chi đồng cũng theo đó khép kín. Trong tay hắn một ít điểm hào quang màu u lam bỗng nhiên cường thịnh nảy sinh thay thế trước khi thì không chi quang quang mang. Vì chịu thì không chi quang ước thúc, Đế Thiên căn bản vô lực ngăn cản Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn huy động cánh tay, một ít đoàn lam mang lập tức kiềm chế. Một bả ống ánh sáng long lanh giống như thủy tinh điêu khắc thành màu xanh da trời cây đao phá không bay tới. Đế Thiên ánh mắt thảm biến, nó chứng kiến cái kia tầng tầng lớp lớp không gian bích chướng bị lập tức xuyên việt. Một đao kia tập trung Hoắc Vũ Hạo tất cả tinh khí thần là của hắn, tác phẩm đỉnh cao. Càng thêm đáng sợ chính là Đế Thiên cảm nhận cây đao trước đồng dạng cảm nhận được bán thần cấp khí tức. Đế Thiên không tiếp tục nhìn cái thanh kia cây đao, bởi vì nó biết mình tránh không khỏi. Hắn cúi đầu xuống ngóng nhìn gia viên của mình trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng không muốn. Long thần, ta đại khái không thể hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ, Đế Thiên nghĩ trong lòng. Hai, coi như là ngươi đã tận lực, Đế Thiên. Khi Đế Thiên cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong thì âm thanh đường long vang lên. Đế Thiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn đường long đứng ở trước mặt mình mà tay cầm cự phủ. Sư phụ, mau tránh, ngài không đỡ nổi một kích đó, Hoắc Vũ Hạo. Ha ha. Ngươi quá xem thường ta rồi. Đường Long tay phải cầm Rita dậm chân đứng giữa hư không, tay nâng lên đưa về sau, sau đó cả cánh tay lẫn Rita đều bọc trong một tầng nước đen tuyền. Lôi Minh Bát Quái, Rita cùng Quỷ Điêu Thần Đao giữa không trung đụng vào nhau khiến cho không gian rung rẩy, thiên địa biến sắc. Đường Long tay cầm Rita cảm nhận được lực phản chấn truyền về thì trong lòng kinh ngạc. Nếu hắn không phải không biết Hoắc Vũ Hạo không có ý giết Đế Thiên, cộng thêm hắn không muốn Đế Thiên vì trận chiến với Hoắc Vũ Hạo mà trọng thương, như vậy khi Cổ Nguyệt Na biết hẳn là đau lòng, hắn là không nhịn được khi thấy lão bà mình đau lòng bộ dáng. Ta thua, Đế Thiên. Thú thần, chúng ta coi như là lần cuối gặp mặt, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đã cứu mạng của ta, hơn nữa nếu như không có ở trên thân thể ngươi lấy được những lĩnh ngộ, ta cũng không thể có thể có hôm nay lực lượng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hướng thú thần, Đế Thiên khoát tay áo vừa sải bước ra đã trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Đường Long theo sát phía sau mà để lại câu nói cho Đế Thiên, ngươi trở về tinh đấu đại xâm lâm đi. Hoắc Vũ Hạo từ nơi chiến đấu với Đế Thiên trở về, tại thời khắc Hoắc Vũ Hạo dùng nhất chiêu suýt chút đánh bại Đế Thiên bị Đường Long di ở đường ngăn cản, nhưng cũng được tính là hoàn thành nên thiên địa biến hóa không giống với lúc trước. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận rõ ràng tinh thần chi hải sôi trào cùng thăng hoa, lục đại hồn linh nhảy cẩn hoan hô. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được trong cơ thể hồn lực biến hóa, một loại khí chất đặc thù dần dần từ trên người hắn nổi lên. Đế Thiên đối với hắn là một tòa núi cao, một khi vượt qua sẽ sinh ra về tính chất bay vọt. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, giang hai cánh tay. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa hết thảy đều tiến hành trở nên bất đồng. Linh hồn của hắn phảng phất đang theo lấy thế giới kia phi thăng. Ngươi thành công, chúc mừng ngươi, Vũ Hạo, dung niệm băng. Kim sắc quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ thành dung niệm băng. Dung niệm băng mang trên mặt vui mừng mỉm cười nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Hắn rõ ràng nhất trước mắt người thanh niên này có thể đi đến một bước này là bực nào không dễ dàng. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Kỳ thật ta cũng không thích hợp làm thầy của ngươi, thầy của ngươi một người khác hoàn toàn. Ta chỉ là may mắn gặp dịp nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi có lẽ không cần thừa nhận khổ nhiều như vậy khó, nhưng vô luận nói như thế nào ngươi cuối cùng khổ tận cam lai, dung niệm băng. Ngươi đã chuẩn bị chưa, dung niệm băng? Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Trước khi ngươi đăng nhập thần giới phải trải qua khảo nghiệm của mấy vị thần quan, nhưng có người sẽ chiến đấu với ngươi, dung niệm băng. Dung niệm băng nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thần vị của ta là tình tự chi thần, cảm xúc có hỉ nộ ái ố, nhân gian có thăng trầm, cảm xúc có tốt có xấu. Ngươi muốn khống chế đúng là tình tự chi lực, hiện tại có một số việc ta có thể nói cho ngươi biết, dung niệm băng. Ngươi chỗ ở Đấu La Đại Lục là một tinh cầu, ngoài ra có cả những tinh cầu khác nữa. Tại những tinh cầu kia, vô luận nhân loại vẫn là những sinh vật khác đều có một loại tên là niệm lực năng lượng tồn tại. Niệm lực bốc lên dần dần hình thành một nơi đặc thù để cho những người siêu thoát khỏi tinh cầu hạn chế, tự gọi là thần giới, dung niệm băng. Thần giới là nơi thực lực bản thân đột phá tinh cầu hạn chế, không cách nào nữa bị tinh cầu phong ấn ngăn cản người. Ta là như thế. Trăm vạn năm trước Hải Thần, Đường Tam cũng là như thế, dung niệm băng. Nói chính xác thì ta cũng không thuộc về các ngươi cái tinh cầu này, không thuộc về Đấu La Đại Lục. Long Thần, Đường Long và Hải Thần, Đường Tam là người của Đấu La Tinh, dung niệm băng. Thần là không có cách nào can thiệp hạ giới, dung niệm băng. Thế sư phụ của ta vì sao lại có thể ở hạ giới vận dụng lực lượng, Hoắc Vũ Hạo? Long Thần, Đường Long là trường hợp ngoại lệ. Tuy hắn thần lực bị phong ấn nhưng bản thân có cách đánh phá tinh cầu hạn chế nên võ hồn trước kia không có bị phong ấn, dung niệm băng. Hắn xuống hạ giới vì tìm kiếm khí vận chi tử đại biểu thần giới khảo sát hắn xem có tư cách đăng nhập thần giới hay không. Đường Tam là người của Đấu La Tinh nên quan tâm cực kỳ Đấu La Đại Lục tình huống. Hắn cảm nhận được ngươi tương lai sẽ có thành tựu nên mới đưa ra nhiều khảo nghiệm cho ngươi, dung niệm băng. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nghe dung niệm băng giảng thuật. Quá khứ đích hết thảy không ngừng trong đầu hiển hiện, một ít nguyên lai không nghĩ ra địa phương giờ này khắc này cũng dần dần sơ thông. Dung niệm băng tiếp tục giảng giải về cấp bậc trên thần giới cũng như vì sao qua nhiều năm vẫn không có bất kỳ ai có thể đăng nhập thần giới. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt của dần dần trở nên trong suốt, hắn vốn là cực kỳ thông minh, nghe xong dung niệm băng giảng thuật, một cái thần giới hình tượng dần dần dâng lên hiện tại trong đầu của hắn, suy nghĩ minh bạch sao, dung niệm băng. Ta nói ra cho ngươi biết là để ngươi lựa chọn, ta dù sao chui Đường Tam chỗ trống, dung niệm băng. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn lần nữa, nếu như ngươi hoàn toàn nguyện ý kế thừa thần vị của ta đương nhiên không có vấn đề, nếu như ngươi không muốn mà lựa chọn Đường Tam cũng không thành vấn đề. Hắn ước gì có người giúp hắn gánh chịu một ít đâu, ta có thể đem ý của ngươi nói cho hắn biết, tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng, dung niệm băng. Không cần làm phiền, ta vẫn hy vọng kế thừa ngài thần vị. Đại trượng phu nói được phải giữ lời, xin ngài đem tình tự chi thần thần vị truyền thừa cho ta, Hoắc Vũ Hạo. Được, có điều, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, dung niệm băng. Thần giới sinh hoạt là thập phần cô tịch nhàm chán, coi như là ta như vậy cấp một thần cũng không có thể tùy ý ly khai thần giới, càng không thể ở nhân gian dừng lại quá lâu, à một khi tiến vào trong thần giới trừ phi đem thần vị truyền thừa cho người thích hợp, nếu không vẫn không thể ly khai, dung niệm băng. Ta cùng Đường Tam muốn truyền thừa thần vị, kỳ thật đều là không muốn ở tại thần giới ở lại. Chúng ta hy vọng có thể đi ngao du thế giới, lấy lực lượng của chúng ta đi tìm rộng lớn hơn địa phương, dung niệm băng. Ta nguyện ý truyền thừa thần vị của ngài, Hoắc Vũ Hạo. Tốt,

Phong tự do ngâm khẽ, ngạo thiên đao. Đại địa thức tỉnh giai điệu, trường sinh đao. Thần cơ bách biến lục mang, tuyền cơ đao. Nối liền trời đất ánh rạng đông, thánh diệu đao. Trọn đời địa ngục nguyền rủa, vệ ma đao. Bảy chui đao bắn về phía Hoắc Vũ Hạo, truyền cho hắn một loại cảm xúc, sau đó bay đi. Dung niệm băng đặt ở vương miệng lên đầu Hoắc Vũ Hạo. Đột nhiên, một loại khó có thể hình dung màu sắc quang mang theo Hoắc Vũ Hạo trên người tóe phát ra, sau đó hắn lục đại hồn linh từng cái theo trong cơ thể hiển hiện mà ra. Thất tình chi lực tùy theo phân giải cho lục đại hồn linh. Băng thiên tuyết nữ, tuyết đế kế thừa buồn bã. Băng bích đế hoàng hạt, băng đế kế thừa tức giận. Bát giác huyền băng thảo kế thừa vui mừng. Băng hùng vương, tiểu bạch kế thừa vui cười. Nhân ngư công chúa, lệ nhã kế thừa ác cảm. Còn có một loại không có bị kế thừa, chẳng lẽ, ngươi tự mình kế thừa sao, dung niệm băng. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời mà trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, một đạo hắc sắc quang mang từ đó lơ lửng ở trước mặt hắn, chính là căm hận cảm xúc, tà đế xuất hiện kế thừa căm hận cảm xúc, nó cũng biết được đại khái tình huống nên ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo không có căm hận như trước. Vũ Hạo, chúc mừng ngươi trở thành tình tự chi thần, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ, chỉ cần ngươi có thể trụ được hai lần công kích của ta thì ngươi chính thức tốt nghiệp, không còn là đệ tử của ta nữa. Hoắc Vũ Hạo cơ thể kịch chấn nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh nhìn Đường Long. Sư phụ, mời, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long gật đầu, tay hướng hư không khẽ nắm và Long Thần Thương đã nắm ở trong tay. Tiếp ta chiêu đầu tiên, hủy diệt Long Thương, cửu thương, chấn động chi thương. Đường Long theo Long Thần Thương lao thẳng tới Hoắc Vũ Hạo. Hắn là không có nương tay mà xuất ra toàn lực. Hoắc Vũ Hạo không dám xem thường mà vận dụng tình tự chi lực đến đối kháng. Oanh! Đường Long và Hoắc Vũ Hạo đụng vào nhau liền phát sinh nổ lớn, khói bụi mù mịt, nhưng Hoắc Vũ Hạo thân hình bay ngược về sau, trên thân hắn có tro bụi cùng thương thế. Khụ, khụ, thật mạnh, Hoắc Vũ Hạo. Tới lượt chiêu thứ hai, lần này ngươi không toàn lực ứng phó sẽ chết đấy. Đường Long buông ra Long Thần Thương mà hư không hướng về phía Thái Dương vồ lấy, Divina Aesirita bay tới rơi vào trong tay. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy cự phủ thì tâm tình biến thành nghiêm túc. Thái Dương trảm, Rita vung đi tạo thành trảm kích mang theo uy lực hủy diệt bay thẳng tới Hoắc Vũ Hạo mà đi. Long Vu tập vũ đao trảm, Hoắc Vũ Hạo. Công. Tình tự đao được Hoắc Vũ Hạo dùng tình tự chi lực ngưng tụ chém ra công kích cùng Đường Long phát ra công kích đụng chạm vào nhau. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình gặp phải trọng kích bay ngược về sau đâm vào mặt đất ngất đi. Ngươi ra tay hơi nặng đấy, dung niệm băng. Không làm vậy thì hắn phải mất một lúc mới thích ứng được với thần vị của mình. Ta cũng nên rời đi rồi. Thật hâm mộ ngươi khi có thể ngao du qua các tinh cầu xa xôi, dung niệm băng. Đường Long phân phó đám người tuần liệt giả đưa Hoắc Vũ Hạo lên thần giới sắp xếp ổn thỏa cho hắn, đồng thời khi nào tỉnh dậy liền dẫn đi gặp đới một bạch. Hoắc Vũ Hạo khi thức dậy cảm nhận mình không có bị thương nặng liền thở phào một hơi. Một vị tuần liệt giả xuất hiện dẫn Hoắc Vũ Hạo tới nơi ở của đới một bạch. Chiến thần đại nhân, ta dẫn tình tự chi thần vừa mới đăng nhập thần giới tới gặp ngài theo ý của xích diệt đại nhân, tuần liệt giả. Nhà gỗ ở giữa một cánh cửa mở ra, từ bên trong đi ra một nhân loại, hắn một đầu tóc vàng, dáng người cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt hiền lành, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một cổ khó có thể hình dung phong cách cổ xưa khí tức, giống như sơn nhạc nguy nga bình thường chấn nhân tâm phách. Vào đi, đới một bạch. Hoắc Vũ Hạo bước vào trong nhưng ánh mắt vẫn nhìn lấy bóng lưng của đới một bạch, hắn đã đến, Chu Trúc Tuyết. Ngươi chính là Vũ Hạo, Chu Trúc Tuyết. Chu Trúc Tuyết nhìn Hoắc Vũ Hạo sau đó đảo mắt nhìn sang đới một bạch, hắn có thế so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, Chu Trúc Tuyết. Dù sao, hắn cũng là ta hậu đại, đới một bạch. Ngài là, đới một bạch. Ta là đới một bạch, nàng là thê tử của ta Chu Trúc Tuyết, đới một bạch. Nghe được hai cái danh tự quen thuộc, Quảng Chi Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm đã đoán được cũng không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Vũ Hạo bái kiến hai vị lão tổ tông, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nên tự xưng đới Vũ Hạo, bằng không thì ngươi còn nhận thức cái gì tổ tông, đới một bạch. Không, ta họ Hoắc không phải họ đới, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói cái gì, đới một bạch. Đới một bạch râu tóc đều dựng đứng. Một cổ không có gì sánh kịp cường thịnh khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát ra. Hoắc Vũ Hạo cắn răng kiên trì uy áp từ trên người đới một bạch. Ngươi thậm chí ngay cả tổ tông cũng không nhận sao, Đới Mộc Bạch. Câu hỏi của Đới Mộc Bạch giống như giọt nước tràn ly, Hoắc Vũ Hạo gào thét nói ra những gì mình trải qua ở Bạch Hổ công tước phủ, ta duy nhất có thể vì nàng làm là đưa nàng dòng họ truyền thừa tiếp, cho nên, ta họ Hoắc vĩnh viễn không sẽ cải biến, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như ngươi họ Hoắc, ngươi có thể lăn, Đới Mộc Bạch. Nguyên bản, Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Tuyết cho là Hoắc Vũ Hạo sẽ thay đổi ý định nhưng bọn họ không ngờ Hoắc Vũ Hạo quay người hướng bên ngoài viện rời đi. Vũ Hạo, Hoắc Vân Nhi. Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi đột nhiên tại phía sau hắn vang lên, trong thanh âm này tràn đầy nghẹn ngào cùng vội vàng, càng mang theo vô tận yêu thương. Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo hổ khu chấn động, trong hai tròng mắt đã tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mẫu thân, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quát to một tiếng, bay nhào tới, cả người hắn tựa như hoàn toàn không bị khống chế bình thường trực tiếp bổ nhào vào phụ nhân trước mặt. Thật chặt ôm lấy chân của nàng lên tiếng khóc lớn, ngươi chính là chán ghét, không nên làm cái này vẽ vời cho thêm chuyện, Chu Trúc Tuyết. Tiểu tử này không hổ là của ta hậu đại, có cốt khí, ta chỉ thích như vậy hài tử, không có phí công để cho ta hao phí phen này tâm lực, Đới Mộc Bạch. Đa tạ, lão tổ tông thành toàn, Hoắc Vũ Hạo. Đứng lên đi, hiện tại mẹ con các ngươi gặp lại, ngươi còn gọi Hoắc Vũ Hạo sao, Vân Nhi. Việc này ta giao cho ngươi, Đới Mộc Bạch. Vâng, lão tổ tông, Hoắc Vân Nhi. Hoắc Vũ Hạo và mẫu thân mình ôm hồi một hồi mới trở ra. Lão tổ tông, Hoắc Vũ Hạo. Như thế nào đây, Vân Nhi thuyết phục ngươi hay chưa? Nguyện ý họ Đới sao, Đới Mộc Bạch. Lão tổ tông, ta nguyện ý nhận tổ quy tông, Hoắc Vũ Hạo. Bạn đang nghe truyện. Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.